Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 160. Bị khống chế. Yêu đảo Trung ương, một tòa cao ngất trong mây ngọn núi đỉnh. Tại đây đỉnh núi vị trí, có ngồi xuống đơn sơ nhà tranh. Lúc này Lâm Tu bị trói ở nhà tranh phía trước trên cây treo. Lúc trước, Lâm Tu từ dương nghe Hạo cùng Lôi Ưng chiến trường đào tẩu lúc sau, liền hướng khe sâu vị trí chạy về đi. Vốn dĩ cho rằng chính mình an toàn, không nghĩ tới còn không có quá bao lâu kia chỉ Lôi Ưng cư nhiên liền đuổi theo. Kia độ cực nhanh, Lâm Tu căn bản là liền trốn cũng chưa đến trốn, trực tiếp bị Lôi Ưng một móng vuốt bắt lấy, đưa tới nơi này trói lại lên. Lâm Tu trong lòng thật là buồn bực tới rồi cực điểm, kia Lôi Ưng đem chính mình đưa tới nơi này trói lại tới lúc sau, liền không biết chạy đến đi nơi nào rồi, một tuần đều nhìn không thấy bóng người. Ở chỗ này đã bị điếu một tuần đều không có ăn cơm, nếu không phải buổi sáng thời điểm đỉnh đầu đại thụ có thể ngưng tụ ra một chút xương sớm có thể làm Lâm Tu ướt át một chút môi, Lâm Tu chỉ sợ đã sớm khát đã chết. Chẳng qua hiện tại Lâm Tu tình cảnh cũng không hảo quá, cả người vô lực, đã ở vào gần chết bên cạnh, chỉ sợ lại có cái hai ngày thời gian, liền thật sự đỉnh không được. Cái này vương bát đản mang ta đến nơi đây tới chính là vì tra tấn chết ta. Lâm Tu thanh âm khàn khàn, giống như rủ mị giống nhau. Tiết một chút cảm xúc lúc sau, Lâm Tu cũng không nói nữa, đảo không phải hắn không nghĩ mắng, thật sự là không có sức lực. Lâm Tu đột nhiên nhìn đến đỉnh núi phía dưới xuất hiện Lôi Ưng thân ảnh. Lôi Ưng ở đỉnh núi lượn vòng một vòng, mới rơi xuống trên mặt đất. Vừa rơi xuống đất, Lôi Ưng cũng hóa thân thành nhân hình, một cái mũi ưng ăn mặc màu đen trường bào hán tử, thình lình đứng ở dưới tàng cây. Lôi Ưng, muốn giết liền sát, hà tất như vậy tra tấn ta. Lâm Tu cắn răng, phồng lên sức lực nói. Lôi Ưng áng mắt lánh lệ nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái. Ta muốn giết ngươi, ngươi sớm đã chết, còn có thể sống đến bây giờ. Lâm Tu sững sốt, không giết chính mình. Đương nhiên, sinh tử là chính ngươi lựa chọn, hoặc là giúp ta làm việc, hoặc là chính là chết, chính ngươi lựa chọn. Lôi Ưng chắp tay sau lưng, đạm nhiên nhìn Lâm Tu. Lâm Tu hít sâu một hơi nói. Ngươi làm ta giúp ngươi làm việc, không biết sớm một chút nói. Một hai phải điếu ta lâu như vậy. Nhân loại đều là đồ đê tiện, không quất một phen là sẽ không thành thật. Lôi Ưng trầm giọng nói. Lôi Ưng tiếng nói vừa dứt, Lâm Tu trong tay dây thừng trực tiếp đoạn rớt, rơi xuống trên mặt đất. Thình thịch một tiếng, Lâm Tu trực tiếp té ngã trên đất, bị điếu lâu như vậy, có thể sống sót đã tính Lâm Tu thân thể cường hãn, nào còn có thể chạm đến lên. Lâm Tu thật sự là quá mệt mỏi, liền nghiến răng nghiến lợi sức lực đều không có. Ngươi muốn cho ta làm gì? Lôi Ưng ngồi xổm Lâm Tu trước người, cúi đầu nhìn xuống. Trà trộn vào nói minh cho ta cung cấp nói minh tin tức. Một hồi lâu lúc sau, Lôi Ưng mới nhẹ giọng nói. Lâm Tu nghe vậy, do dự lên. Đảo không phải Lâm Tu đối nói minh có bao nhiêu trung tâm, chuyện này làm hắn cỡ nào khó có thể lựa chọn. Hoàn toàn tương phản, ở chính mình mệnh cùng nói minh chi gian làm lựa chọn, Lâm Tu căn bản không có gì hảo tưởng. Đừng nói chính mình đối nói minh không có gì lòng trung thành, liền tính là thật sự đối nói minh trung tâm đáp ứng cái này Lôi Ưng điều kiện lại như thế nào. Cho hắn cung cấp một ít nửa thật nửa giả tin tức, hắn còn có thể phân biệt ra tới không thành. Sở dĩ biểu hiện ra do dự bộ dáng chính là lo lắng đáp ứng đến quá nhanh, làm Lôi Ưng sinh ra nghi ngờ. Một hồi lâu qua đi, Lôi Ưng mới âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra nói thánh gia hỏa kia tẩy não công phu thật đúng là nhất lưu, vì chủ tử, liền mệnh đều có thể từ bỏ sao. Một khi đã như vậy, vậy cho ta đi tìm chết đi. Chậm đã. Lâm Tu sắc mặt rối rắm, vẻ mặt trầm trọng nói. Ta đáp ứng ngươi. Đúng lúc này, Lôi Ưng bỗng nhiên ra tay, một chưởng chụp tới rồi Lâm Tu đan điền vị trí. Trực tiếp đem Lâm Tu chụp bay ra đi. Vốn dĩ liền suy yếu bất kham Lâm Tu, tao này một kích cũng là không nhìn xuống một ngụm máu tươi phun tới. Ngươi làm gì? Cho ngươi chừa chút đồ vật. Lôi ưng lạnh giọng nói. Lâm Tu trong lòng đắc, nổi coi dưới, hiện chính mình đan điền bên ngoài quay chung quanh một tổ cường đại lôi điện ở lôi ưng khống chế hạ. Này lôi điện tùy thời đều có thể phá xước chính mình đan điền, đem chính mình biến thành một cái phế nhân. Yên tâm đi, hảo hảo giúp bổn vương làm việc, ngươi liền sẽ không có việc gì, nếu như bằng không, hậu quả chính ngươi có thể đoán được. Lôi ưng thản nhiên tự đắc nói. Lâm Tu trong lòng đối lôi ưng sinh ra sát ý, nhưng lại không dám biểu lộ ra mảy may, người này thực lực thật sự là quá cường, chính mình liền tính là liều mạng tư cách đều không có. Đã biết. Rơi vào đường cùng, Lâm Tu chỉ có thể là gật đầu đồng ý. Lôi ưng tùy tay ném ra một quả trái cây. Lâm Tu tiếp được. Đối thứ này, Lâm Tu nhưng thật ra không xa lạ. Linh nguyên quả có thể ở ăn xong lúc sau, mau khôi phục tinh lực thể lực. Trước kia Lâm Tu ở tuyệt thế đảo luyện thương pháp thời điểm, liền không ăn ít thứ này. Thân thể suy yếu đến cực điểm, Lâm Tu căn bản không có quá nhiều do dự, trực tiếp đem này linh nguyên quả ăn xong. Thịt quả vào miệng là tan, một cổ dòng nước ấm từ trong miệng chảy về phía thân thể. Trong phút chốc, cái loại này suy yếu cảm liền biến mất vô tung. Này thông tin đạo phù ngươi lưu trữ, tùy thời cùng ta bảo trì liên hệ. Lôi ưng tung ra một chương thông tin đạo phù cấp Lâm Tu. Này thông tin đạo phù, này tác dụng cùng điện thoại không sai biệt lắm, hai người ở đạo phù bên trong lưu lại linh lực ấm ký, là có thể tùy thời trò chuyện liên hệ. Chẳng qua luyện chế này thông tin đạo phù nhưng không đơn giản, phi cấp đại sư phù chú sư căn bản là luyện chế không ra theo di động điện thoại phổ cập. Nhân gian tu luyện giới trên cơ bản đều đã không ai dùng cái này giá trị sang quý đồ vật. Đem này đạo phù bên người phóng hảo, Lâm Tu dò hỏi. Cụ thể muốn ta làm cái gì? Ta lúc sau sẽ thông chi ngươi, không nghĩ biến thành phế nhân, phải hảo hảo giúp ta làm việc. Lôi ưng trầm giọng nói xong, sau lưng đột nhiên triển khai hai cánh. Chính ngươi rời đi đi, ta còn có việc. Nói xong con lôi ưng liền trực tiếp bay lượn bay ra. Lâm Tu cắn răng, này nàng sao gọi là gì sự a? Êm đẹp chính mình đã bị một cái yêu tu cấp biến thành con rối. Phát hiện một chút đan điền vị trí lôi điện, này cường độ tuyệt đối không phải chính mình hiện tại có thể tiêu trừ, muốn tiêu trừ rớt, ít nhất cũng muốn chính mình đạt tới chứng đạo cảnh mới được đi. Ai? Đi một bước xem một bước đi, nếu thật sự không được. Ta từ chối thế đạo, ta cũng không tin, sư phó cũng chưa biện pháp tiêu trừ rớt thứ này. Lâm Tu cắn răng nói thầm một câu, liền chuẩn bị xuống núi đi trở về. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên một tiếng nổ vang. Lâm Tu rõ ràng cảm giác được một cổ bồng bột lực lượng từ không trung đánh xuống. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một đạo màu đỏ tím lôi điện bổ xuống dưới, đánh tới kia nhà tranh mặt sau. Toàn bộ đỉnh núi tại đây lôi điện đập hạ đều là run rẩy lên. Tím, tím tiêu thần lôi. Lâm Tu không thể tin được nói. Sườn sốt nửa ngày, Lâm Tu phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng bước nhanh hướng tới nhà tranh mặt sau chạy tới. Chỉ thấy nhà tranh mặt sau có một cái hố sâu. Cảm nhận được kia cổ năng lượng, Lâm Tu kích động nói. Thật là tím tiêu thần lôi. Bờ sờ. Tính. Vẫn là trước tiên đi, khổ khổ đại gia hiểu được. Đề cử phiếu. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Bốn vương hậu rủ tụ. Thật là không nghĩ tới chính mình này tới tìm kiếm tím tiêu thần lôi, thế nhưng liền ở chỗ này. Cái kia hố sâu chỉ sợ cũng là tím tiêu thần lôi năm này sang năm nọ cấp bổ ra tới đi. Nghĩ đến đây, Lâm Tu ngẩng đầu nhìn không trung. Nơi này không trung phía trên lôi vân dày đặc trước nay liền không có tiêu tán quá. Vốn dĩ vẫn luôn khát vọng rời đi nơi này Lâm Tu đang xem đến tím tiêu thần lôi lúc sau, lại là không nghĩ rời đi. Tới yêu đảo mục đích bất chính là cái này sao? Chẳng qua này tím tiêu thần lôi, nhưng bất đồng với băng linh dược hỏa như vậy ôn nhu, lực lượng thật sự là quá mức với cuồng bạo, nên như thế nào hấp thu, Lâm Tu trong lòng cũng không có phủ. khoanh chân tại chỗ ngồi xuống, Lâm Tu ngẩng đầu nhìn không trung. Chỉ có thể chờ Tím Tiêu Thần Lôi lại rơi xuống thời điểm, ngẫm lại biện pháp hấp thu. Tập Nguyệt tiểu thư, thời gian đều đã qua đi đã lâu như vậy, kia Lâm Tu nhất định là chạy án, theo ta thấy, hắn cái kia người hầu nhất định cũng có vấn đề. Ở khe sâu phía trên, Giang Tập Nguyệt ngồi trên mặt đất, nhìn xa phương xa, bên cạnh đứng Trần Hạo Kiệt lại nhảy nói. Vốn dĩ ngay từ đầu Trần Hạo Kiệt còn lo lắng Lâm Tu thật sự trở về cùng chính mình rằng co đâu, kết quả Lâm Tu cư nhiên vẫn luôn đều không có trở về, làm hắn quả thực là mừng rỡ như điên, này chậu phân, Lâm Tu tưởng không tiếp cũng khó khăn. Ta như thế nào làm việc yêu cầu ngươi tới giáo? Giang Tập Nguyệt thanh âm thanh lãnh nói. Trần Hạo Kiệt trên mặt lộ ra ý cười. Tập Nguyệt muội muội, lăn. Giang Tập Nguyệt uống đến. Trần Hạo Kiệt trên mặt tươi cười cũng đọng lại, vốn dĩ cho rằng Lâm Tu biến mất vô trung càng là mền thượng tẩy không rõ chậu phân, Tập Nguyệt muội muội chỉ có thể dựa vào chính mình, hắn như thế nào cũng chưa nghĩ vậy. Mấy ngày xuống dưới, Giang Tập Nguyệt đối chính mình thái độ có thể nói là càng ngày càng lãnh đạm. Oán hận cắn chặt răng, Trần Hạo Kiệt lại cũng không có lại nói nhiều, rời đi khe sâu thượng. Giang Tập Nguyệt nhìn phương xa, đôi mắt bên trong lại là nổi lên điểm điểm bọt nước. Ngươi thật là yêu tu phái tới. Nếu không phải, vì cái gì hồi đô không trở lại? Giang Tập Nguyệt thanh âm cực thấp, lại cũng trốn bất quá Dương Nghe Hảo lỗ tai. Dương Nghe Hảo ở không trung lắc đầu thở dài một tiếng. Cái kia tiểu tử, rốt cuộc chạy đến đi nơi nào rồi? Đúng lúc này, Dương Nghe Hảo đột nhiên đầu vừa chuyển, nhìn về phía phương xa. Các ngươi cuối cùng là tới. Ha ha, thời gian cũng không sai biệt lắm, một tuần cũng đủ kéo dài qua yêu đảo tới nơi này. Lũng 16 ha ha cười, xuất hiện ở Dương Nghe Hảo bên cạnh. Tùy theo mà đến, là Tây Vương Tôn Tử Cổ Lăng Phong dẫn sắt nhân mã. Cổ Lăng Phong cả người tràn ra một cổ phiêu giật khí chất, giơ tay nhấc chân gian đều có một loại quý khí. Giá mã đi ở bờ cát, Cổ Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói kỳ, trong mắt cũng có một mặt cuồng nhiệt. Ai ra? Tập Nguyệt muội muội như thế nào liền tuyển như vậy cái gió cát đại địa phương, này đối nữ hài tử làn ra, nhiều không hảo. Một cái âm nhu thanh âm ở bờ cát bên trong vang lên, Cổ Lăng Phong đảo mắt nhìn lại. Lại là một khác đám người mã đã đến. Bắc Minh nói Vương Tôn Tử, Lưu Cũng Tân. Lúc này Lưu Cũng Thắng sinh cau mày, dùng khăn tay che mặt. Cái này Tôn Tử thực sự làm Bắc Vương đau đầu vô cùng. Bắc Vương Tôn Bối cũng không gần chỉ có Lưu Cũng Tân một cái, tương phản đối lập khởi mặt khác mấy cái nói Vương, Bắc Vương phía dưới có thể xem như con cháu đầy đàn. Nhưng là không biết vì sao ở Tôn Bối trừ bỏ Lưu Cũng Tân bên ngoài đều không ngoại lệ, tất cả đều là nữ hài tử. Từ nhỏ cùng tỷ tỷ muội muội cùng nhau chơi đùa, làm cho này Lưu Cũng Tân tính cách đều có chút nữ tính hóa. Tiểu là, ngươi nếu là cảm giác đối làn da không tốt, vậy dẹp đường hồi phủ. Lại là một cái tục tằng thanh âm vang lên. Một cái người mặc màu đỏ khôi giáp, cầm trong tay đại diều nam tử cưới long mã xuất hiện. Chán ghét, Ngao Liệt ca ca, ngươi lại nói nhân gia ẻo là. Lưu Cũng Tân cầm khăn tay, thở phì phì chỉ vào Ngao Liệt kêu lên. Ngao Liệt cười ha ha một tiếng. Lão tử tới Tập Nguyệt muội muội, còn không chạy nhanh ra tới nghênh đón, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút nói kỳ về ai. Ngao Liệt đúng là Đông Vương Tôn Tử, kỳ thật lực ở mấy người bên trong chỉ sợ thuộc về mạnh nhất cách nào. Ngao Liệt ca ca, nói kỳ liền ở chỗ này, nếu các ngươi muốn đại nhưng tới công chính là. Giang Tập Nguyệt đứng ở khe sâu phía trên đối mặt khác ba người nói. Khe sâu lối vào ở lữ hải đám người bố trí hạ căn bản là một anh giữa ải, vạn anh khó vào, liền tính là tam phương hợp lực cũng căn bản công không đi vào. Đánh đánh giết giết nhiều chán ghét, Tập Nguyệt muội muội, bằng không chúng ta kéo búa bao đi, ai thắng nói kỳ liền về ai. Lưu Cũng Tân cười ha hả nói, cũng không biết hắn là ở nói giỡn vẫn là thật sự liền như vậy tưởng. Lăn. Nói kỳ quan hệ đến giám ngục trường, há có thể trò đùa. Ngao Liệt chừng mắt nhìn Lưu Cũng Tân liếc mắt một cái mắng to nói. Chủ yếu vẫn là Ngao Liệt bản thân thực lực mạnh nhất. Ở hắn xem ra, nói Kỳ Phi chính mình Mạc Trúc, lại há có thể dùng như vậy tiểu hài tử chơi đóng vai gia đình phương thức quyết định. Nhân gia chỉ đùa một chút, ngươi liền mắng ta, ngươi đương nhân gia thật là dễ khi dễ. Lưu cũng tân khí ngón tay run chỉ vào Ngao Liệt chửi một câu. Ngao cương cường nếu như người tính tình táo bạo thật sự, mấy người khi còn nhỏ liền không thiếu ai hắn đánh, này ở trước công chúng bị một cái ẻo là cấp mắng, hắn nơi nào nhẫn được. Bày trận. Ngao Liệt hét lớn một tiếng. Lưu cũng tân khóe miệng run rẩy, đừng nhìn hắn kêu hung đối thượng Ngao Liệt, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi, chủ yếu là từ nhỏ đến lớn bị đánh ai đến quá nhiều. Ngao Liệt, ngừng nghỉ điểm đi, Tập Nguyệt muội muội tuyển vị trí này, nhưng không dễ dàng tiến công, chúng ta trước hợp lực đem nói Kỳ đoạt ra tới lại quyết định về ai đi. Mấy người bên trong, cũng chỉ có Cổ Lăng Phong đầu óc thanh tỉnh một chút, lúc này đấu lên. Không phải đem nói Kỳ chắp tay nhường lại sao? Hừ. Ngao Liệt hừ lạnh một tiếng, tương so với nói Kỳ tầm quan trọng thu thập này là sự tình cũng chỉ có thể phóng tới mặt sau lại nói. Trên bầu trời lũng 16 nghe được Cổ Lăng Phong nói cũng là khẽ gật đầu. Dương nghe hảo nhưng thật ra cười đối Mạc Vọng trêu chọc nói. Mạc Vọng. Lần trước nói chuyện phiếm tiểu tử ngươi không phải còn nói Bắc Vương đem Lưu Cũng Tân gia hỏa này cấp đưa đến các ngươi Bắc quân Nam nhân doanh đi đặc huấn sao? Như thế nào? Nên sẽ không các ngươi kia cái gọi là Nam nhân doanh tất cả đều là ẩu lả đi. Mạc Vọng sắc mặt thực sự là có chút xấu hổ. Ai tiểu tân cũng chính là tính cách mềm yếu một ít, trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Ui! Ta nói Tiểu Xuân, ngươi liền không thể đừng như vậy vẫn luôn bàn cái mặt sao, không biết còn tưởng rằng chúng ta thiếu ngươi bao nhiêu tiền đâu. Mạc Vọng quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Tiểu Xuân nói. Khương Tiểu Xuân thật giống như khi bọn hắn ba cái không tồn tại giống nhau, cẩn thận nhìn phía dưới, ở Mạc Vọng mở miệng lúc sau, mới tích tự như kim nói. Xem diễn. Bọn họ này nhóm người trên thực tế quan hệ đều không tồi, lúc trước ở bên nhau đánh thiên hạ thời điểm chính là chiến hữu quan hệ, chẳng qua hiện tại rốt cuộc không phải cùng cách trận doanh, muốn thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm cũng khó. Đối với Khương Tiểu Xuân tính cách, mấy người tuy rằng cảm giác không thú vị, lại cũng không có gì biện pháp, nhiều năm như vậy đều như vậy lại đây. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Thiếu Thủy. Lão Thập Lục, ngươi cảm thấy nhà ai có thể thắng? Mạc Vọng cười ha hà đối Lũng 16 hỏi. Lũng 16 nghe vậy cũng là cười. Đương nhiên là Cổ Lăng Phong, còn dùng hỏi sao? Phi, ngươi lão gia hỏa này còn dùng đến vuốt mông ngựa, hỏi ngươi đứng đắn đâu? Mạc Vọng nói. Lũng 16 lắc lắc đầu không lại tiếp tục nói chuyện. Xem lão già này không muốn nhiều lời, Mạc Vọng quay đầu đối Khương Tiểu Xuân nói. Tiểu Xuân muội tử, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Dù sao không phải các ngươi Bắc Minh cái kia ẩu là. Khương Tiểu Xuân liền đầu đều không có hồi, trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói. Mạc Vọng bị sặc một chút, cũng là có chút xấu hổ. Ai? Dương nghe hảo lại là thở dài, nếu cái kia tiểu tử không có mất tích nói, ở hắn xem ra, Giang Tập Nguyệt thắng mặt tuyệt đối là lớn nhất mới là. Không nói bầu trời mấy cái xem diễn ra hỏa, ở khe sâu bên trong, Trần Hảo Kiệt đang ở khẩn trương an bài nhân thủ. Bên này lại đến hai cái, vô luận như thế nào cũng không thể làm kia bang ra hỏa công tiến vào. Thanh âm cực lớn, có một không hai toàn bộ khe sâu. Sợ không biết mặt trên Giang Tập Nguyệt hắn có bao nhiêu nỗ lực. Mà Giang Tập Nguyệt lúc này nhưng thật ra sắc mặt bình tĩnh ngồi ở khe sâu mặt trên. Tập Nguyệt muội muội, ngươi cũng chớ trách chúng ta không nói tình cảm, cho ngươi điểm thời gian suy xét rõ ràng. Nếu ngươi không đáp ứng đem nói Kỳ giao ra đây, cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Cổ Lăng Phong lúc này lớn tiếng đối khe sâu thượng Giang Tập Nguyệt kêu lên. Giang Tập Nguyệt nói. Có cái gì thủ đoạn cứ việc dùng ra đến đây đi. Tập Nguyệt muội muội nếu không đáp ứng kia từ ta Ngao Liệt đi đầu xung phong. Ngao Liệt tính tình hỏa bạo nói. Cổ Lăng Phong lại là lắc đầu. Ngao Liệt, ngươi này tính tình thu một chút đi, liền cái kia khe sâu địa hình, nhân số lại nhiều đều phát huy không ra ưu thế. Cổ Lăng Phong thật là có chỗ hơn người, ít nhất so Ngao Liệt này mãng hóa, còn có Lưu Cũng Tân này là muốn thông minh không ít. Vậy ngươi nói sao chỉnh? Ngao Liệt hỏi. Cổ Lăng Phong khẽ cười một tiếng. Vây! Đem chung quanh vây chết, xem bọn họ có thể căng bao lâu, đợi đến bọn họ đói đến gần mệt kiệt lực thời điểm, chính là chúng ta phá tốc mà nhập là lúc. Nào có ngươi như vậy âm hiểm nam nhân, nên muốn chính trực mặt. Ngao Liệt cau mày bất mãn mắng. Được rồi thiếu gia, Cổ Lăng Phong nói được không sai, vẫn là chờ một chút đi. Ở Ngao Liệt bên cạnh, một cái nam tử khuyên. Cái này nam tử nói, nhưng thật ra đối Ngao Liệt có chút tác dụng. Hừ. Vậy nghe ngươi cho ta hạ trại, một con ruồi bỏ đều không thể bay ra đi. Tam phương người thêm lên, cũng có gần 200 người, đem toàn bộ khe sâu bao quanh vây quanh lên. Thời gian cứ như vậy từng ngày quá khứ. Mà đỉnh núi phía trên Lâm Tu, lúc này cũng là tập trung tinh thần nhìn chằm chằm không trung. Tím tiêu thần lôi cùng băng linh dược hỏa khác nhau, không chỉ là một cái cuồng bạo, một cái ôn thuần, càng quan trọng là tím tiêu thần lôi không giống băng linh dược hỏa như vậy vẫn luôn tồn tại một chỗ. Muốn hấp thu tím tiêu thần lôi cũng chỉ có ở này rơi xuống trong nháy mắt đêm này hấp thu mới được. Bất quá một ngày lại một ngày, Lâm Tu trước sau không có lại nhìn đến tím tiêu thần lôi xuất hiện. Lại là một tuần đi qua kia tím tiêu thần lôi rốt cuộc bao lâu xuất hiện một lần. Lâm Tu thấp giọng oán trách nói. Ở Lâm Tu trong cơ thể tiểu băng mở miệng nói. Chủ nhân, ngươi nói cái kia lôi ưng có thể hay không bội ước, bằng không chúng ta vẫn là sớm một chút rời đi nơi này đi. Hắn nếu đại phí trắc trở làm ta giúp hắn làm việc. Dễ dàng khẳng định sẽ không giết ta, yên tâm đi. Đối với điểm này, Lâm Tu trong lòng vẫn là nắm chắc. Đột nhiên, không trung bên trong năng lượng đột nhiên lại trở nên cuồng bạo lên. Lâm Tu trước mắt sáng ngời, gần chỉ do dự một lát, liền trực tiếp nhảy vào tím tiêu thần sét đánh ra tới cái kia hố to bên trong. Chủ nhân, ngươi làm gì? Mau tránh ra, kia lôi sẽ đem ngươi chém thành bột phấn. Nhìn đến Lâm Tu tự sát, giống nhau hành vi tiểu binh tức khắc hoảng sợ. Lâm Tu không để ý đến tiểu băng, ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm không trung. Trong nháy mắt cơ hội, hấp thu tím tiêu thần lôi, đây là ta duy nhất có thể nghĩ ra được biện pháp. Không trung bên trong, lôi vân quay cuồng. Đồng dạng một tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên. Lâm Tu thấy thế, cấp tốc thi triển lôi hỏa quyết. Đã chết. Muốn chết. Tiểu băng hoảng loạn thanh âm không ngừng vang lên. Kỳ thật Lâm Tu chính mình cũng không có nắm chắc. Duy nhất tin tưởng chính là lúc trước sư phụ nói cho chính mình nói. Lôi hỏa quyết chính là sở hữu kỳ lôi thánh hỏa khắc tinh. Một đoàn nhu hòa linh khí ở Lâm Tu phía trên hội tụ. Kia tím tiêu thần sét đánh đến đỉnh đầu khi lại không có giống như dĩ vãng như vậy nổ tung. Ngược lại là giống như rừng hình ảnh giống nhau. Ngừng ở giữa không trung. Thành công. Tiểu băng kinh ngạc kêu lên. Lúc sau bất quá Lâm Tu nhưng không có tiểu băng như vậy nhẹ nhàng. Hắn tinh thần xưa nay chưa từng có tập trung. Người ngoài khả năng thể hội không đến tím tiêu thần lôi bên trong kia cuồng bạo vô cùng uy lực. Nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Cổ khí thế kia là đem hết thảy oanh vì hư vô cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi đi, ở lôi hỏa quyết lôi kéo hạ cuồng bạo tím tiêu thần lôi, dần dần hóa thành từng đạo màu tím tia điện chảy vào Lâm Tu thân thể bên trong. Ở Lâm Tu đan điền vị trí, từng đạo tím tiêu thần lôi hội tụ mà đến. Nói đến đơn giản, nhưng là gần là đem tím tiêu thần lôi hấp thu nhập đan điền, liền hoa Lâm Tu vài thiên công phu. Ở cuối cùng một tia tím tiêu thần lôi tiến vào thân thể lúc sau, Lâm Tu mới mở mắt. Không hổ là kỳ lôi. Thế nhưng có như vậy uy coi bình thường lôi điện cùng với một so, hoàn toàn chính là cha. Phía trước kia lôi ưng ở Lâm Tu đan điền vị trí sở bố trí lôi điện linh khí ở tím tiêu thần lôi đã đến hạ, giống như sợ hãi vị này vương giả giống nhau đã là tiêu tán. Chủ nhân U Can Su ngươi thành công sao? Tiểu băng dò hỏi. Lâm Tu vừa định gật đầu, lại đột nhiên cảm giác thân thể bên trong tím tiêu thần lôi lại một lần trở nên táo bạo lên. Từng đạo màu tím lôi điện ở Lâm Tu thân thể thượng xoay quanh lan tràn. Lâm Tu sắc mặt khoảnh khắc liền trở nên trắng bệch lên, khoanh chân mà ngồi, vội vàng vận chuyển lôi hỏa quyết áp chế. Chủ nhân, không cần quấy rầy ta. Lâm Tu công đạo một câu, liền không nói chuyện nữa. Vừa rồi tím tiêu thần lôi phản công dưới thiếu chút nữa liền thoát ly Lâm Tu thân thể. Tuy rằng không có mở ra linh trí, nhưng là đạt tới loại này cấp bậc kỳ lôi, hoặc nhiều hoặc ít đều có muốn đào tẩu bản năng. Có lẽ là bởi vì tiểu băng bám vào người ở băng linh dược hỏa thượng, làm Lâm Tu hấp thu thời điểm thuận lợi vô cùng, căn bản không có khi lọt vào cái gì phản kháng, làm cho Lâm Tu ở thời điểm này cũng có chút đại ý, thiếu chút nữa cống ngầm phiên thuyền. Hấp thu hoa 3 ngày, muốn đem này cuồng bạo tím tiêu thần lôi cấp áp chế đi xuống có thể so hấp thu muốn khó khăn không biết nhiều ít. Lâm Tu căn bản liền động cũng không dám động, sở hữu tinh lực đều phóng tới áp chế tím tiêu thần lôi thượng. Thời gian từng ngày quá khứ, đảo mắt, ly một tháng kỳ hạn còn chỉ còn lại có 3 ngày tả hữu. Giang Tập Nguyệt thủ hạ những người đó, lúc này tình cảnh có thể nói là nguy ngập nguy cơ. Đồ ăn phương diện kỳ thật còn hảo, phía trước chứa đựng cũng không ít, vẫn luôn tỉnh ăn, đến bây giờ còn có một ít thừa. Nhất trí mạng chính là thiếu thủy. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 163. Khuất nhục nước mắt. Cái này khe sâu bên trong tất cả đều là bờ cát, chứa đựng thủy, chỉ có thể dùng túi nước, nhưng là lại có thể có bao nhiêu túi nước đâu. Hơn 20 thiên đi qua, liền tính lại như thế nào tiết kiệm nước, lúc này cũng tới rồi dầu hết đèn tắt thời điểm. Bầu trời thái dương bạo phơi, Trịnh Tử Phàm lúc này môi khô nước, trên mặt mạo hiểm mồ hôi, thật sự chịu đựng không được kia cổ cơ khát cảm giác. Trịnh Tử Phàm nhẹ nhàng vặn ra túi nước. Môi dán lên đi nhẹ nhàng nhuận một chút. Chủ nhân, ngươi rốt cuộc đi nơi nào? Nếu là ngươi, khẳng định có biện pháp làm đến thủy đi. Trịnh Tử Phàm khổ than một tiếng. Phía trước kiêng kỵ Lâm Tu Trần Hạo Kiệt đám người cũng không dám như thế nào nhằm vào Trịnh Tử Phàm, nhưng là ở Lâm Tu mất tích lúc sau liền hoàn toàn bất đồng. Cái gì dơ sống mệt sống trên cơ bản đều là Trịnh Tử Phàm làm. Phân phối đến thủy cùng đồ ăn cũng trước nay đều là ít nhất, nếu không phải Trịnh Tử Phàm tiết kiệm, đã sớm đã chết. Nương, như vậy điểm nước, như thế nào đủ uống? Trần Hạo Kiệt cắn răng, một tay đem trong tay giống tuyết túi nước cấp ngã ở trên mặt đất. Tông bằng ở khe sâu bên trong trước nay đều không tồn tại, Trịnh Tử Phàm cùng những cái đó tán tu mỗi ngày cũng là có thể phân đến một chút thủy. Mà này đó quyền quý đệ tử mỗi người trên cơ bản đều có hơn phân nửa hồ. Chẳng qua Trịnh Tử Phàm bọn họ đều là ăn qua khẩu người, mỗi ngày một chút thủy, chỉ cần khát bất tử, là có thể tiếp thu. Nhưng là Trần Hạo Kiệt bọn họ không được, một đám đều là nuông chiều từ bé, nơi nào ăn qua này đó đau khổ. Ai, như vậy điểm nước, khát cũng chưa giải liền uống xong rồi, còn thừa 3 ngày thời gian, nhưng như thế nào quá. Tôn Lượng ở một bên cũng là uể oải ủ xìu nói. Vừa rồi uống sạch thủy cũng đã là khe sâu cuối cùng chứ hàng. Bọn họ liền tính cùng Giang Tập Nguyệt quan hệ lại hảo cũng không thủy cho bọn hắn uống lên. Trần Hạo Kiệt đôi mắt ở khe sâu bên trong nhìn quét một phen. Vừa lúc thấy được dựa vào ven tường Trịnh Tử Phàm. Cùng ta tới, ta mang ngươi lộng nước uống đi. Trần Hạo Kiệt mang theo Tôn Lượng bước đi tới rồi Trịnh Tử Phàm trước người. Nhìn đến hai người lại đây, Trịnh Tử Phàm là đầu cũng không dám nâng, sợ chọc tới hai người, này một tháng nhưng không thiếu chịu bọn họ làm khó dễ. Hắn nào biết đâu rằng, hai người đúng là hướng hắn tới. Ui, nói ngươi đâu, thấp cái đầu làm gì? Trần Hạo Kiệt uống đến. Trịnh Tử Phàm ngẩng đầu, nhìn hai người, không nói gì. Cho ngươi kiếm điểm tiện nghi, nặng. Trần Hạo Kiệt nói, trong tay ném ra một viên chữ linh đan. Đem ngươi trong tay thủy bán cho ta. Một viên chữ linh đan đổi non nửa hồ thủy, ở ngày thường tới xem kia chính là thiên đại chuyện tốt, Nhưng là tình huống hiện tại bất đồng, có hay không thủy, ý nghĩa dư lại 3 ngày thời gian có thể hay không sống sót. Liền tính là cấp lại nhiều chữ linh đan, cũng không ai sẽ đem sở thừa không nhiều lắm thủy bán cho người khác. Ngượng ngùng, không bán. Trịnh Tử Phàm lắc đầu, nắm thật chặt ôm vào trong ngực thủy đứng lên hướng tới bên cạnh đi đến. Không thể trêu vào, còn trốn không nổi sao? A tiểu gia để mắt ngươi, làm ngươi kiếm điểm tiện nghi, ngươi nha còn cấp mặt không biết xấu hổ có phải hay không? Trần Hảo Kiệt mắng to một câu trực tiếp một chân đá tới. Trịnh Tử Phàm không nghĩ tới Trần Hảo Kiệt sẽ chính mình đối chính mình động thủ, không có phòng bị hạ, ngực trực tiếp bị một chân đá trúng. Yết hầu chung một ngụm lão huyết phun ra trực tiếp té ngã trên đất. Ngươi, ngươi! Trịnh Tử Phàm chỉ vào Trần Hảo Kiệt. Trần Hảo Kiệt cười lạnh một tiếng trực tiếp đi tới kéo quá túi nước, mở ra nút lọ rầm rầm rầm rầm uống một hớp lớn. Thật là sảng, ngày thường sao liền không phát hiện bạch thủy tốt như vậy uống đâu. Trần Hảo Kiệt uống lên cái sảng khoái, lớn tiếng kêu lên. Tôn Lượng ở Trần Hảo Kiệt uống xong lúc sau cũng là tiếp nhận túi nước, đem dư lại thủy uống một hơi cạn sạch. Nhìn chính mình ninja cơ khát tiết kiệm xuống dưới thủy, cứ như vậy bị hai người cường đoạt lấy đi uống sạch, Trịnh Tử Phàm chỉ cảm thấy thế giới đều phải sụp đổ. Không có thủy, dư lại ba ngày, chính mình như thế nào sống sót? Ta và các ngươi hai cái xúc sinh liều mạng. Trịnh Tử Phàm cắn răng đứng lên, rút ra bội kiếm, hướng tới Trần Hảo Kiệt vọt qua đi. Liền ngươi, cũng xứng cùng ta đấu. Tìm chết. Trần Hảo Kiệt nhìn đến Trịnh Tử Phàm đột nhiên bùng nổ, trong lòng không có chút nào sợ hãi, chỉ kém vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Giang Tập Nguyệt không cho chính mình đối phó hắn, nhưng chưa nói hắn muốn sát chính mình không cho chính mình đánh trả. Đánh nhau lên có tử thương kia quả thực là hết sức bình thường sự tình. Vừa nghĩ, Phương Thiên Hỏa Kích liền xuất hiện ở trong tay chính mình. Cho ta chết. Trần Hảo Kiệt đi nhanh một bước trực tiếp nhảy dựng lên, Phương Thiên Hỏa Kích vào đầu đánh xuống. Cùng lúc trước đối phó Lâm Tu bị nhất chiêu bức lui, sử dụng chiêu thức giống nhau. Nhưng là Trịnh Tử Phàm không phải Lâm Tu, không có như vậy tinh vi võ kỹ, nhìn đến Trần Hảo Kiệt hồi thế mà đến, chỉ có thể là hoàng kiếm che ở trước người. Trần Hảo Kiệt ẩn chứa cường thế linh lực một kích trực tiếp đem Trịnh Tử Phàm chấn đến mũi kiếm rời tay mà ra, bay ngược đi ra ngoài. Hừ! Bất kham một kích phế vật, tu luyện cả đời còn đánh không lại bổn thiếu gia, không biết ngươi từ đâu ra dũng khí cùng ta kêu gào. Trần Hảo Kiệt lớn tiếng kêu lên, bị Lâm Tu áp lực thảm như vậy, ở thời điểm này mới cảm giác tìm về chính mình ngày xưa uy phong. Các ngươi đang làm gì? Một cái thanh lãnh thanh âm vang lên. Giang Tập Nguyệt không biết khi nào đã đi tới. Trần Hảo Kiệt lẩm bẩm cười. Tập Nguyệt muội muội, người này một hai phải đem thủy bán cho ta cho hắn một viên chữ linh đan, xem như giá trên trời đi, kết quả người này còn không hài lòng, một hai phải làm ta nhiều cấp điểm, cho nên liền ra tay giáo huấn một chút hắn. Sự tình là hắn nói như vậy sao? Giang Tập Nguyệt xoay đầu đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Uucan.com. Nghe được Giang Tập Nguyệt nói, Trịnh Tử Phàm cũng không có nói lời nói. Quan lại bao che cho nhau, chẳng lẽ còn trông cậy vào Giang Tập Nguyệt giúp chính mình một cách không quyền không thế không thực lực người đi đối phó Trần Hảo Kiệt. Công bằng. Từ nguồn nước phân phối thượng sẽ biết. Trịnh Tử Phàm khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên kia một viên chữ linh đan trực tiếp cấp bóp nát, xoay người liền tránh ra tìm một góc ngủ hạ. Ha ha, những người này chính là tiện Tập Nguyệt muội muội không cần thiết vì loại người này sinh khí. Trần Hảo Kiệt cười hì hì nói. Giang Tập Nguyệt mắt lạnh nhìn Trần Hảo Kiệt. Trần Hảo Kiệt, xem ở chúng ta từ nhỏ liền nhận thức phân thượng, cảnh cáo ngươi một câu, nếu còn dám làm chuyện như vậy, cha ngươi giữ không nổi ngươi. Nói xong, Giang Tập Nguyệt liền xoay người đi tới chính mình trục nguyệt mã bên cạnh, từ phía trên gỡ xuống một cái túi nước, đưa cho một cái tán tu. Cấp Trịnh Tử Phàm đưa qua đi. Khe sâu bên trong độ ấm, ban ngày giống như nướng lò, buổi tối giống như đồng băng. Nằm ở góc tường, Trịnh Tử Phàm ôm Giang Tập Nguyệt đưa lại đây kia túi nước, hốc mắt bên trong để lại nước mắt. Cũng không phải cảm kích mà là thực phức tạp một loại tâm tình. Bởi vì hắn biết, chính mình sở dĩ có thể được đến này túi nước, không phải bởi vì chính mình nhiều có bản lĩnh, chẳng qua chính mình vận khí tốt, có thể kêu Lâm Tu một tiếng chủ nhân thôi. Rốt cuộc một cái tu luyện cả đời, còn đánh không lại Trần Hạo Kiệt một cái tiểu bối người, lại dựa vào cái gì kỳ vọng người khác có thể coi trọng chính mình đâu. Trình Tử Phàm lưu lại nước mắt bên trong, ẩn chứa tất cả đều là khuất nhục. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 164. Rời đi đỉnh núi. Ngày hôm sau sáng sớm, thái dương chậm rãi dâng lên, ở khe sâu bên ngoài liền vang lên ngao liệt tiếng kêu. Ui, ta nói Cổ Lăng Phong, rốt cuộc khi nào có thể tiến công, còn thừa 2 ngày thời gian, đến lúc đó nếu là bởi vì thời gian thật chặt đoạt không đến nói kỳ, ta đây sống xé ngươi. Ở một chỗ lều trại bên trong, ngao liệt, Cổ Lăng Phong, Lưu Cũng Tân ba người cách bàn đối diện. Cổ Lăng nghe Phong Phanh ngôn suy tư một chút, cũng thật là ngao liệt theo như lời như vậy, thời gian ép tới thật chặt cũng không được đầy đủ là chuyện tốt. Nhanh, lại chờ thượng một ngày thái dương rơi xuống đất động công kích. Trước nói hảo, nói kỳ về ai? Lưu Cũng Tân nói. Hai vị ca ca, ta thực lực vô dụng, nhưng cũng không nghĩ mất đi lúc này đây cơ hội. Ngao liệt khinh bỉ nhìn Lưu Cũng Tân liếc mắt một cái. Tiểu ẩu là, liền ngươi bộ dáng này vẫn là thôi đi, liền tính tới rồi giám ngục lớn lên người nơi nào, chỉ sợ cũng đến bị người ta một chân đá ra. Hà tất đi ném người này đâu? Lưu Cũng Tân cắn răng. Hừ, mất mặt không, ngươi quản được sao ngươi? Đừng xảo, nói kỳ phân phối vấn đề, đến lúc đó chúng ta lại thương lượng, trước từ Tập Nguyệt muội muội nơi nào đoạt lấy tới rồi nói sau. Nhìn đến hai người lại xảo lên, Cổ Lăng Phong tức khắc mở miệng khuyên. Hừ, hừ. Hai người đều là hừ lạnh một tiếng, xoay người ra lều trại. Nhìn hai người rời đi, Cổ Lăng Phong cũng là lắc đầu nở nụ cười. Một cái mãng hóa, một cái ẻo lả, cũng tưởng cùng ta đoạt nói kỳ. Tuy rằng là tạm thời là hợp tác quan hệ, nhưng cái này hợp tác quan hệ nhưng duy trì không được bao lâu. Từ Giang Tập Nguyệt nơi nào đoạt lấy nói kỳ lúc sau, chỉ sợ ba người lập tức liền sẽ đao kiếm tương hướng về phía. Đương nhiên, địa vị của bọn họ là không cần lo lắng tử vong nguy hiểm, mặc kệ lại như thế nào đấu, đều sẽ không làm đối phương có tánh mạng chi ưu, này cũng coi như là một loại ăn ý đi. An bài đi xuống, ăn uống no đủ, đêm nay bắt đầu tiến công, nhớ kỹ, muốn xông vào trước nhất mặt. Thiếu gia, có phải hay không làm ngao liệt bọn họ người xung phong sẽ hảo một chút? Một cái lão giả ở bên cạnh nói. Tuy rằng Giang Tập Nguyệt nàng người là bị vây khốn thật lâu, nhưng là trung quy chiếm cứ địa lợi, nếu là chúng ta hướng phía trước tổn thất quá thảm trọng, ở phía sau tranh đoạt nói kỳ thời điểm, nhưng sẽ thiệt thòi lớn. Cổ Lăng nghe Phong Phanh ngôn, khóe miệng mỉm cười lên. Yên tâm đi, trong nhà đã sớm làm bố trí, chúng ta một đường sẽ thông suốt. Lão giả nghe vậy, đôi mắt hơi lượng. Minh bạch. Dương huynh, xem ra Giang Tập Nguyệt này tiểu nha đầu nguy hiểm, thủ hạ người cơ bản gân mệt kiệt lực, còn có nhất bang phế vật làm bậy, loạn trong giặc ngoài, không thua cũng khó. Mạc Vọng cười ngâm ngâm đối với Dương Nghe Hảo nói. Dương Nghe Hảo đối với hắn nói, không có phản bác, như bây giờ thế cục trừ phi là có một cái thực lực có một không hai toàn trường người xuất hiện, bằng không căn bản là không có khả năng có bất luận cái gì phiên bản đường sống. Còn dùng đến ngươi vô nghĩa sao? Dương Nghe Hảo tâm tình cũng là có chút không thoải mái, liếc liếc mắt một cái Mạc Vọng nói. Ha ha! Mạc Vọng cười một tiếng cũng không cãi lại. Mạc Vọng, ngươi nếu như vậy thích suy đoán, vậy ngươi phân tích ai có thể đoạt được nói kỳ. Lũng 16 cũng là cười ngâm ngâm nói một câu. Đương nhiên là... Mạc Vọng nói còn chưa nói xong, Khương Tiểu Xuân trực tiếp đánh gãy hắn. Các ngươi cái kia là đừng nói. Khương Tiểu Xuân, nhân gia tốt xấu là Bắc Vương tôn tử, cho nhân gia một chút mặt mũi biết không? Mạc Vọng bất đắc dĩ nói. Khương Tiểu Xuân cười lạnh một tiếng. Làm trò Bắc Vương mặt, ta cũng dám nói hắn là như thế nào? Đến ngươi nơi này liền không được. Mạc Vọng thật là hết chỗ nói rồi, bất quá thật đúng là, Khương Tiểu Xuân tính tình thật không, nàng không dám dối người, đã từng không biết bao nhiêu lần bởi vì Lưu Cũng Tân sự tình đem Bắc Vương tức giận đến đương trường tiêu. Chẳng qua ở Đông Vương che chở hạ, Khương Tiểu Xuân đánh giấm không có. Được rồi, không mang theo cảm tình sắc thái, nghiêm túc phân tích. Lũng 16 đánh cái giảng hòa nói. Mạc Vọng nói. Ở hiện tại xem ra, hy vọng lớn nhất hẳn là chính là Ngao Liệt, hắn đoạt kỳ cơ hội, hẳn là có 6 thành. Dương nghe Hảo cùng Lũng 16 tuy rằng không phục, nhưng cũng đều là tán đồng gật gật đầu. Bất luận Ngao Liệt tính cách có bao nhiêu xúc động nhiều hỏa bạo ở trên chiến trường tới nói, loại tính cách này cũng không phải cái gì chuyện xấu. Lại qua đi, hẳn là chính là Cổ Lăng Phong, tuy rằng hắn khuyết điểm ít, tính tình cũng tương đối thông minh, nhưng là tại đây loại quy mô nhỏ tác chiến bên trong, lại có vẻ có chút do dự không quyết đoán, hắn đoạt kỳ cơ hội, hẳn là cũng chính là tam thành tả hữu. Mạc Vọng tiếp tục nói. Dương nghe Hảo cau mày. Theo ý của ngươi, Tập Nguyệt Nha đầu có thể bảo vệ cho Khe Sâu cơ hội, chỉ có một thành. Sẽ không, dư lại kia một thành. Là Lưu Cũng Tân tiểu tử này. Mạc Vọng lắc đầu nói. Giang Tập Nguyệt nếu có thể bảo vệ cho Khe Sâu, ta đem đầu chặt bỏ tới cấp ngươi đương ghế ngồi. Nghe vậy, Dương nghe Hảo trừ bỏ cười khổ lại có thể như thế nào. Không thể không nói, Mạc Vọng cái này phân tích nhưng thật ra tương đối công bằng, cũng không có thiên vị bất luận kẻ nào. Rửa mắt mong chờ đi, làm Tập Nguyệt nha đầu chịu điểm suy sụp không phải chuyện xấu. Bất luận bờ cát bên trong thế cục như thế nào khẩn trương, ở đỉnh núi luyện hóa tím tiêu thần lôi Lâm Tu như cũ là khoanh chân trên mặt đất, hơn 20 thiên thời gian, Lâm Tu vẫn luôn đều vẫn duy trì cái này động tác, liền động đều không có nhúc nhích một chút. Tại đây trong lúc, nếu là có người ở bên cạnh quan khán, chỉ sợ cũng sẽ kinh dị hắn trên người thường thường liền sẽ toát ra từng đạo màu tím lôi điện. Uổng phí gian, Lâm Tu đôi mắt bỗng nhiên mở. Ở hắn thân thể lỗ chân lông bên trong bỗng nhiên một chút bắn nhanh ra từng đạo điện lưu. Muốn chạy. Lão tử trấn an ngươi lâu như vậy cũng chưa dùng đúng không? Một hai phải bước ta dùng sức mạnh chính là đi. Cút cho ta trở về. Lâm Tu quát lên một tiếng lớn. Chui ra Lâm Tu thân thể màu tím lôi điện bỗng nhiên dừng hình ảnh trụ. Lâm Tu cắn răng, hao hết toàn lực vận chuyển lôi hỏa quyết. Kia một tia lôi điện mới dần dần về tới thân thể bên trong. Lúc này đây thật không có xuất hiện lần trước cái loại này tình huống, tím tiêu thần lôi trực tiếp tiến vào Lâm Tu trong đan điền, hình thành một cái lôi đoàn. Hô, hô. Lâm Tu làm xong này hết thảy, tức khắc thở dốc khí thô, bất quá khóe miệng lại là ngăn không được ý cười. Tái ông mất ngựa, nào biết phi phúc. Không chỉ có được đến tím tiêu thần lôi kia lôi ưng ở ta trong cơ thể thiết hạ tấm chí cũng là bị lặng yên không một tiếng động bài trừ, ha ha. Chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. Tiểu băng thanh âm ở Lâm Tu trong cơ thể vang lên. Tiểu băng, ta ở chỗ này luyện hóa tím tiêu thần lôi, dùng bao lâu thời gian? Lâm Tu mở miệng hỏi. Tiểu băng nói. 20 mấy thiên đi. 20 mấy thiên. Lâm Tu nghĩ nghĩ còn nói thêm. Cụ thể một chút đâu, hoặc là nói từ chúng ta sải bước lên yêu đảo đến bây giờ tổng cộng qua nhiều ít thiên. Hôm nay vừa lúc là 29 thiên. 29 thiên. Lâm Tu nhẹ nhàng thở ra, may mắn yêu đảo khảo hạch hẳn là còn không có kết thúc. Nếu nói minh người đều rời đi, chính mình có thể hay không rời đi yêu đảo đều là cái vấn đề. Cái này địa phương cũng không phải là một cách đơn giản hải đảo đơn giản như vậy, còn có nói thánh thiết hạ cấm chế, liền lôi ưng như vậy thực lực yêu tu đều bị vây ở chỗ này, Lâm Tu nhưng không có tự tin chính mình có thể đột phá địa phương dù quái này đi ra ngoài. Đi, chúng ta trở về. Lâm Tu từ dưới tàng tây rút khởi bôn lôi thương kháng trên vai, rời đi cái này ngây người hơn 20 thiên đỉnh núi. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 165. Đào khách thành chủ. Một ngày thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, thực mau liền đến đang lúc hoàng hôn. Ở thời điểm này, Ngao Liệt, Cổ Lăng Phong, Lưu Cũng Tân, ba người thủ hạ đều đã tập hợp lên, một đám uy phong lấm lấm đứng ở khe sâu phía trước. Tập Nguyệt muội muội, thời gian cũng không sai biệt lắm, cuối cùng hỏi ngươi một câu, nói kỳ, ngươi là trả lại là không giao. Ngao Liệt trong tay một thanh màu đỏ đại diều chỉ vào khe sâu phía trên Giang Tập Nguyệt quát. Giang Tập Nguyệt sắc mặt âm trầm, quay đầu lại nhìn thoáng qua theo gió tung bay nói kỳ. Này nói kỳ, chính là chính mình đi hướng cường giả chi lộ nước cờ đầu, không ai sẽ nguyện ý từ bỏ. Ngao Liệt, nói kỳ ý nghĩa cái gì các ngươi trong lòng biết rõ ràng, hà tất lại tiếp tục vô nghĩa. Muốn công liền công đi. Giang Tập Nguyệt duy nhất hy vọng chính là dựa vào địa lợi. Chỉ cần bảo vệ cho nói kỳ một ngày thời gian, vậy đủ rồi. Ai Tập Nguyệt muội muội, ngươi cần gì phải không đem thủ hạ người mệnh đương hồi sự đâu. Các ngươi thiếu ăn uống ít, chỉ sợ đã sớm đã tới rồi cực hạn, thật đánh lên tới chính là cái chết. Cổ Lăng Phong mở miệng nói. The sâu người nghe, chỉ cần lúc này đầu hàng, đến ta Tây Minh tới, bảo quản ăn ngon uống tốt hầu hạ, hà tất liều mạng. Nghe được Cổ Lăng Phong nói, Giang Tập Nguyệt tức khắc trong lòng căng thẳng. Tục ngữ nói đến hào, công tâm vì thượng. Cổ Lăng Phong một câu nói xong, khe sâu bên trong tán tu tất cả đều dao động lên. Bọn họ tới nơi này liều mạng, vì chính là cái gì còn không phải là vì gia nhập nói minh quá tốt nhất nhật tử sao. Đến nỗi là gia nhập Nam Minh, vẫn là Tây Minh, lại có cái gì khác nhau. Xem ra còn rất trung thành sao, nếu gàn bướng hồ đồ, vậy xem ta mở một đường máu tới. Ngao Liệt hét lớn một tiếng. Bất quá không đợi hắn xuất động, Cổ Lăng Phong liền rút ra trường kiếm vọt lên. Tây Minh các huynh để cùng ta hướng. Cổ ca như thế nào đột nhiên đánh nhau đánh giết giết sự tình như vậy cảm thấy hứng thú. Lưu Cũng Tân huy một chút tay, lắc đầu nói. Ngao Liệt cũng là vuốt cằm. Có thể hay không có cái gì vấn đề. Mấy người từ nhỏ đều nhận thức. Ai là cái gì tính cách đều cũng còn tính hiểu biết. Cổ Lăng Phong liền thuộc về cái loại này không có lợi thì không dậy sớm loại hình. Đột nhiên một chút sống thay đổi một người giống nhau dũng mãnh, làm Ngao Liệt cũng có chút kinh ngạc. Không cần nghe bọn họ yêu ngôn hoặc chúng, nhớ kỹ ta hứa hẹn, chỉ cần tồn tại trở về người, hứa hẹn một cách đà chủ vị trí. Giang Tập Nguyệt chỉ có thể là cắn răng lặp lại phía trước nói qua chỗ tốt, hy vọng ổn định chủ quân tâm. Tập Nguyệt tiểu thư, ngươi còn ở gạt chúng ta, nói minh tổng cộng có bao nhiêu cách đà chủ vị trí. Đừng nói đi theo ngươi chỉ sợ căn bản là không hy vọng tồn tại đi trở về, liền tính là có thể tồn tại trở về, chỉ sợ cũng sẽ bị âm thầm rửa sạch rớt, từ đây nhân gian trưng đi. Lúc này, phía dưới đám người bên trong một thanh âm cao giọng trả lời. Chỉ thấy Lữ Hải căm tức nhìn Giang Tập Nguyệt nói. Giang Tập Nguyệt sửng sốt. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến chính mình thủ hạ người, lúc này cư nhiên sẽ làm ra như vậy dao động quân tâm sự tình. Không, sao có thể, ta sẽ không cho phép như vậy sự tình sinh. Giang Tập Nguyệt cắn răng nói. Lữ Hải cười lạnh. Ngươi sẽ không cho phép. Đừng nói này đó cười người chết nói, ngươi đem chúng ta này đó huynh đệ mệnh đương hồi sự sao. Có chỗ lợi trước nay đều là nghĩ cùng ngươi cùng nhau tới đám kia quyền quý đệ tử, ăn so với chúng ta hảo, uống so với chúng ta nhiều, bán mạng sự tình khiến cho chúng ta thượng. Nào có như vậy tốt sự tình. Mâu thuẫn nhỏ không đáng sợ, sợ chính là một đống tiểu mao bệnh tụ tập đến cùng nhau bảo kia mới đáng sợ. Trần Hảo Kiệt chờ quyền quý đệ tử làm những chuyện như vậy, này đó tán tu đều xem ở trong mắt. Lúc này bị Lữ Hải một chút. Đám người tức khắc bảo. Sao, Hải ca nói không sai, dựa vào cái gì chuyện tốt chính là bọn họ đến, liều mạng liền chúng ta thượng. Đua cái lông gà mệnh, cùng lắm thì ta đi Tây Minh hỗn cái chấp sự đương, an an toàn toàn thật tốt. Không sai, vì cái kia hư vô mờ mịt đà chủ vị trí đi liều mạng thật khi chúng ta ngốc. Lữ Hải vốn dĩ liền đem này đàn tán tu ngưng tụ ở trong tay, hơn nữa hắn nói cũng có đạo lý, đám kia tán tu trên cơ bản đều làm phản. Lữ Hải lưới đao tức khắc vừa chuyển chỉ vào Trần Hạo Kiệt. Cẩu đồ vật, đã sớm xem ngươi khó chịu các huynh đệ thượng, đem này đàn quyền quý đệ tử lột ra rút gân. Trần Hạo Kiệt đám người vốn dĩ mỹ tư tư núp ở phía sau mặt, còn nghĩ nếu thật sự thủ không được, liền đầu hàng, xem ở chính mình bậc cha chú mặt mũi thượng, đã đầu hàng, lại như thế nào cũng không đến mức muốn chính mình mệnh đi. Nhưng là tưởng ở tình huống đột nhiên chuyển biến, làm cho bọn họ một đám sợ tới mức sắc mặt đại biến. Đừng, đừng giết ta, ta đầu hàng. Trần Hạo Kiệt tức khắc đôi tay cử lên đỉnh đầu. Không chỉ có là Trần Hạo Kiệt, Tôn Lượng đám người cũng là phía sau tiếp trước đầu hàng lên. Ngươi, các ngươi. Giang Tập Nguyệt tức giận đến cả người run, nàng như thế nào đều không có nghĩ đến cư nhiên sẽ sinh tình huống như vậy. Chính mình vẫn luôn ưu đãi Trần Hạo Kiệt bọn họ, còn không phải là xem bọn họ thực lực cường có thể giúp chính mình một phen sao. Ở cái này thời điểm mấu chốt, cư nhiên một chút cốt khí đều không có đầu hàng. Ha ha, thật đúng là đủ xảo, ta liền nói Cổ Thanh Phong như thế nào đột nhiên trở nên như vậy dũng mãnh, nguyên lai là đoán trước, tới rồi Giang Tập Nguyệt thủ hạ nhất định sẽ nổi loạn, chờ hắn vọt vào đi, phối hợp đầu hàng đám kia người bảo vệ cho khe sâu, đảo khách thành chủ, một ngày thời gian căn bản không ai có thể công đến tiến vào, lão thập lục, hảo mưu kế. Ở trên trời Mạc Vọng cười ngâm ngâm đối với Lũng 16 nói. Lũng 16 lắc đầu. Nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Bọn họ toàn bộ đầu hàng quản chúng ta đánh giám. Ở đối phương trận doanh xếp vào nhân thủ là trái với quy định. Lũng 16 lúc này đương nhiên là không có khả năng thừa nhận bất cứ thứ gì. Dương nghe hảo lúc này sắc mặt cũng là khó coi tới rồi cực điểm. U Can Su chẳng qua như cũ mở miệng nói. Toàn bộ đầu hàng. Nơi nào không còn có một cách đứng sao. Nghe được Dương nghe Hạo nói, mặc dù là Khương Tiểu Xuân cũng là hiếm thấy lộ ra kinh ngạc biểu tình, đảo mắt nhìn lại. Chỉ thấy trừ bỏ nhấc tay đầu hàng đám kia huyền quý đệ tử, còn có quay đầu tương hướng đám kia tán tu bên ngoài, còn có một người cầm bội kiếm đứng ở mặt sau. Trịnh Tử Phàm, ngươi có ý tứ gì? Như bây giờ thế cục hạ, ngươi còn tưởng chống cự sao? Lữ Hải khinh miệt nhìn Trịnh Tử Phàm liếc mắt một cái. Trịnh Tử Phàm. Dưới tình huống như thế, Trịnh Tử Phàm còn không đầu hàng. Một đám tán tu cũng là có chút kinh ngạc. Đem hắn bắt lấy. Lữ Hải phất phất tay. Đúng lúc này, Cổ Lăng Phong đã dẫn người vọt tiến vào. Liền giống như hắn phía trước đối bên cạnh lão giả theo như lời như vậy, căn bản không có gặp được một đinh điểm trở ngại. Lữ Hải đem khe sâu bảo vệ cho tuyệt không có thể làm cho bọn họ hai phương người vọt vào tới. Cổ Lăng Phong vừa tiến đến, phi thường tự nhiên đối Lữ Hải hạ lệnh nói là. Cổ thiếu yên tâm, như thế nào phòng thủ cái này khe sâu, chúng ta sớm đã diễn luyện một tháng tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lữ Hải tạm thời cũng không tinh lực đi đối phó Trịnh Tử Phàm, mà là cúi đầu đáp. Đào khách thành chủ, tu hú chiếm tổ. Giang Tập Nguyệt trăm triệu không nghĩ tới chính mình vất vả một tháng cư nhiên là cho Cổ Lăng Phong làm áo cưới. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 166. Ai đánh ngươi? Cổ thiếu, ngươi còn nhớ rõ ta sao? Là ta Trần Hạo Kiệt trước kia tới Tây Vương phủ bái phỏng quá ngươi. Trần Hạo Kiệt nhìn đến Cổ Lăng Phong tức khắc lộ ra a dua tươi cười. Ở Cổ Lăng Phong trước mặt chính mình cái gọi là bối cảnh thế lực hoàn toàn vô dụng. Liền tính Cổ Lăng Phong lúc này giết chính mình phụ thân cũng không dám đi Tây Vương phủ phóng một cái thí. Nga! Giống như có điểm ấn tượng. Cổ Lăng Phong híp mắt nhìn Trần Hạo Kiệt. Bang! Một tiếng giòn vang. Cổ Lăng Phong không có bất luận cái gì dấu hiệu một bạt tai trầu đến Trần Hạo Kiệt trên mặt. Trực tiếp đem Trần Hạo Kiệt đánh bay đi ra ngoài. Thứ gì, liền tới cùng ta lôi kéo làm quen. Ta nói cho ngươi, không đầu hàng chính là tử lộ một cái. Cổ Lăng Phong xoay người đối Lữ Hải nói. Đem bọn họ mấy cái xương cứng cho ta làm thịt treo ở bên ngoài. Cổ Lăng Phong mang theo linh lực một cái tát trực tiếp đem Trần Hạo Kiệt mặt chiều đến sưng lên. Mặc dù là như thế, Trần Hạo Kiệt cũng không dám nói thêm cái gì, như cũ là bài trừ gương mặt tươi cười. Cổ thiếu, ngươi hiểu lầm, chúng ta đã sớm đầu hàng, không phải xương cứng. Chính là, này nói kỳ vốn là hẳn là cổ thiếu ngươi đồ vật, ngươi tới lấy chính mình đồ vật, chúng ta như thế nào sẽ phản kháng đâu. Tôn Lượng cũng là bài trừ tươi cười nói. Cổ Lăng Phong có chút kinh ngạc, này đàn gia hỏa nhưng coi như là Giang Tập Nguyệt dòng chính dưới tay, có thể dễ dàng như vậy đầu hàng. Quay đầu lại nhìn Lữ Hải liếc mắt một cái. Lữ Hải gật gật đầu. Thật là đầu hàng, nếu không phải như vậy, ta đã sớm làm thịt bọn họ. Nhưng thật ra ta không đúng, hiểu lầm các ngươi. Cổ Lăng Phong ôm ôm quyền. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, có thời gian nhiều tới Tây Vương Phủ đi lại đi lại. Nhìn thấy nguy cơ giải trừ, Trần Hạo Kiệt bọn người là nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên, Trần Hạo Kiệt thấy được ở một bên Trình Tử Phàm. Cổ thiếu, nơi này còn có một cái gia hỏa không muốn đầu hàng đâu. Trần Hạo Kiệt chỉ vào một bên Trình Tử Phàm quát. Nga! Một tiểu nhân vật mà thôi, còn không muốn đầu hàng. Cổ Lăng Phong nhìn Trình Tử Phàm liếc mắt một cái, trong mắt cũng là mang theo hàn mang. Trình Tử Phàm lấy hết can đảm nhìn Cổ Lăng Phong cùng Trần Hạo Kiệt liếc mắt một cái. Ta là tiểu nhân vật không sai, nhưng là tiểu nhân vật nhất định phải không cốt khí đầu hàng quỳ liếm. Trình Tử Phàm nói ra lời này thời điểm thân thể ngăn không được run rẩy lên. Hắn cũng không phải một cái cỡ nào có dũng khí người, hoàn toàn tương phản, hắn lúc này sợ hãi tới rồi cực điểm. Rốt cuộc là vì cái gì đâu? Rõ ràng chính mình cả đời này tu luyện chi lộ đều là đón ý nói hùa cái này, phụ họa cái kia, trên cơ bản là quỳ đi tới, vì cái gì chính mình hôm nay cố tình liền quỳ không nổi nữa đâu. Trình Tử Phàm. Giang Tập Nguyệt nỉ non một tiếng, nàng cũng là trăm triệu không nghĩ tới Trình Tử Phàm cư nhiên có như vậy cốt khí. Tuy rằng tu vi, bối cảnh so với Trần Hạo Kiệt đám người kém đến rất xa, nhưng là lúc này ở nàng trong mắt, như Trần Hạo Kiệt chi lưu căn bản là không xứng cùng với đánh đồng. Trình Tử Phàm, hàng đi đại thế đã mất, không cần thiết lại giãy giụa, là ta sai lầm. Giang Tập Nguyệt mở miệng kêu lên. Trình Tử Phàm quay đầu lại nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái, lắc đầu. Ngượng ngùng, ta kiên trì hẳn là không phải vì ngươi. Hừ, trang cái gì liệt sĩ cổ thiếu, ta tự mình đem hắn thi thể treo ở khe sâu đi lên. Trần Hạo Kiệt cười lạnh một tiếng. Phương Thiên Hỏa kích bỗng nhiên vừa động đối với Trình Tử Phàm trực tiếp đâm đi lên. Đối ngoại nhân, ngay cả dũng khí đều không có, đối người một nhà ra tay, lại đều không cần phải người khác an bài. Trời sinh chó săn. Giang Tập Nguyệt cũng nhìn không được nữa. Trần Hạo Kiệt cho ta đi tìm chết. Giang Tập Nguyệt trong mắt hàn mang chợt lóe, phất tay vung từng cây ngân châm trực tiếp đối Trần Hạo Kiệt bay đi. Cổ Lăng Phong cười. Huy kiếm trực tiếp đem này đó ngân châm chặn lại. Tập Nguyệt muội muội, hiện tại Trần Hạo Kiệt chính là thủ hạ của ta, hắn sinh tử còn không tới phiên ngươi tới làm chủ. Giang Tập Nguyệt mặt nếu xương lạnh. Đem bọn họ này nhóm người mệnh cho ta, nói kỳ liền về ngươi. Ngươi cảm thấy, nói kỳ còn dùng đến ngươi tặng cho ta. Cổ Thanh Phong cười. Ngươi có thể thủ được sao? Đó chính là không đến nói lạc. Giang Tập Nguyệt nghe vậy trực tiếp ra tay, từng cây ẩn chứa linh lực ngân châm ở nàng trong tay bắn ra. Thiên địa vô cực càn khôn kiếm pháp. Cổ Lăng Phong cũng không dám đại ý, trực tiếp thi triển ra chiến đấu pháp quyết đón nhận. Trần Hạo Kiệt vẫn luôn đè nặng Trình Tử Phàm đánh, nhưng là hắn lúc này sắc mặt cũng có một ít khó coi, chẳng qua việc đã đến nước này, hắn căn bản không có đường rút lui, chỉ có thể đi theo Cổ Lăng Phong một cách đường đi đến đen. Mà Trình Tử Phàm ở trong mắt hắn chính là đầu danh trạng. Tôn Lượng, các ngươi còn không ra tay. Càng đãi khi nào? Tôn Lượng mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng đều gật gật đầu. Đi tìm chết đi. Vốn dĩ Trình Tử Phàm ở đối mặt Trần Hạo Kiệt thời điểm áp lực liền vô cùng đại. Một đám người liên hợp ra tay, Trình Tử Phàm nơi nào còn có thể chống đỡ được. Một thanh kiếm trực tiếp cắm vào Trình Tử Phàm đan điền vị trí. Phốc! Trình Tử Phàm một ngụm lão huyết trực tiếp phun ra, sắc mặt trắng bệ quỳ gối trên mặt đất. Ha ha, không phải rất có loài sao? Không phải không quỳ sao? Trần Hạo Kiệt cắn răng quát. Cho ta đi tìm chết đi. Phương Thiên Hỏa kích ở Trần Hạo Kiệt trong tay trực tiếp đối với Trịnh Tử Phàm đầu chém đi lên. Đúng lúc này, một cây ngân châm đánh tới Phương Thiên Hỏa kích thượng trực tiếp đem Phương Thiên Hỏa kích đánh đến thoát phi mà ra. Giang Tập Nguyệt bước ra mà ra chạy như bay lại đây. Cút ngay cho ta. Giang Tập Nguyệt tuy rằng là một giới nữ lưu, nhưng là làm Nam Vương cháu gái, từ xa xưa tới nay đối Trần Hạo Kiệt đám người cũng có một cổ uy áp, Trần Hạo Kiệt đám người theo bản năng liền né tránh mở ra. Ngươi không sao chứ? Giang Tập Nguyệt hộ ở Trịnh Tử Phàm trước người quay đầu lại hỏi. Chính là nhìn đến Trịnh Tử Phàm đan điền thượng tắm kia thanh kiếm lúc sau, Giang Tập Nguyệt cũng là trong lòng cả kinh. U U Can Su. Đối với tu sĩ tới nói, nhất quan trọng chính là đan điền cùng trái tim. Một cách đại biểu cho tu vi, một cách đại biểu cho sinh mệnh, hoặc là nói đan điền so trái tim càng quan trọng. Đối với tu sĩ tới nói, bị phế đi tu vi, so giết hắn còn thảm. Các ngươi, các ngươi. Giang Tập Nguyệt giận không thể ác nhìn Trần Hạo Kiệt đám người. Cổ Lăng Phong lúc này đứng ở nói Trần Hạo Kiệt đám người trước người. Tập Nguyệt muội muội, liền tính là thua cũng có thể học được không ít đồ vật, lúc này đây yêu đảo ngươi cũng coi như không đến không. Cổ Lăng Phong nói. Giang Tập Nguyệt cười lạnh nói. Cổ Lăng Phong còn không phải là dùng bị ủi thủ đoạn thắng một lần sao, có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Bị ủi thủ đoạn. Cổ Lăng Phong cười cười. Tập Nguyệt muội muội, ngươi vẫn là quá non thế nhân chỉ biết nhớ rõ thắng chính là ai, ai sẽ để ý là như thế nào thắng. Giang Tập Nguyệt cắn răng, lại là không lời nào để nói, chỉ sợ nhiều năm về sau, Cổ Lăng Phong ở giám ngục lớn lên người nơi nào học nghệ trở về, trở thành cường giả lúc sau, người khác chỉ biết cảm thấy hắn yêu đảo đoạt được nói kỳ, là một câu chuyện mọi người ca tụng, đích xác không ai sẽ để ý hắn là như thế nào thắng xuống dưới. Đột nhiên một cái trầm thấp thanh âm ở khe sâu phía trên vang lên. Giang Tập Nguyệt cùng Trịnh Tử Phàm nghe được thanh âm này thân thể đều là khẽ run lên. Uy, Trịnh Tử Phàm, là ai đem ngươi thương thành như vậy? Nói cho ta, giúp ngươi lột hắn ra. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 167. Không thử xem, như thế nào biết. Ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào biến mất một tháng Lâm Tu cư nhiên đứng ở nói kỳ bên cạnh. Chỉ thấy hắn lúc này mặt nếu xương lạnh, hắn ánh mắt giống như một con giận sư tử giống nhau. Chủ nhân, ngươi đã trở lại. Trịnh Tử Phàm hỉ cực mà khóc, lão lệ tung hoành. Lâm Tu. Giang Tập Nguyệt cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Trên bầu trời Dương Nghe Hạo nhìn đến Lâm Tu xuất hiện cũng là khe khẽ thở dài. Ai đại thế đã mất, nếu là người này sớm một ngày trở về, chỉ sợ cuộc diện đều sẽ không giống hiện tại như vậy. Nha! Một cái nhập đạo cảnh tu sĩ có thể làm ngươi cái này mắt cao hơn đỉnh gia hỏa cấp gia đánh giá như vậy. Lũng 16 kỳ quái nhìn Dương Nghe Hạo liếc mắt một cái. Dương Nghe Hạo lắc lắc đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng chỉ cảm thấy đáng tiếc. Khóc cái gì khóc, ta làm ngươi nói cho ta, là ai phá ngươi đan điền? Lâm Tu chợt quát một tiếng, hắn, bọn họ. Trịnh Tử Phàm cắn răng chỉ vào Trần Hạo Kiệt đám người. Lâm Tu ánh mắt chuyển tới Trần Hạo Kiệt đám người trên người. Bị Lâm Tu ánh mắt nhìn chằm chằm, Trần Hạo Kiệt không biết vì sao, chỉ cảm thấy chính mình sau lưng đều không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Cổ thiếu, ngươi sẽ bảo hộ ta đúng không? Trần Hạo Kiệt nhớ tới lúc trước chính mình một hàng mười hơn người đối chiến Lâm Tu cảnh tượng. Lúc ấy còn không đối phó được Lâm Tu, hiện tại liền càng đừng nói nữa. Đột nhiên xuất hiện Lâm Tu, làm Cổ Lăng Phong đều cảm giác được một cổ mạc xanh áp lực. Ha ha, các ngươi chi gian tư nhân ăn oán, nhưng không liên quan chuyện của ta. Cổ Lăng Phong sau này lui một bước. Làm Trần Hạo Kiệt đám người động thủ, nhìn xem Lâm Tu thực lực sâu cạn chính là Cổ Lăng Phong mục đích. Ngươi! Trần Hạo Kiệt há miệng thở dốc, lời nói còn chưa nói xong. Chỉ thấy một cây súng đạn phi pháp từ trên trời giáng xuống đối với chính mình trực tiếp bay tới. Vội vàng hướng bên cạnh một trốn. Bôn lôi thương trực tiếp cắm vào mặt đất. Cơ hội tốt, các huynh đệ trước hắn vũ khí. Trần Hạo Kiệt tránh thoát một kiếp, thấy như vậy một màn lại là cái khó ló cái khôn. Lâm tu thương pháp nhiều tinh diệu bọn họ đã sớm đã lĩnh giáo rồi, nếu có thể đem lâm tu vũ khí cấp đoạt lấy tới, chẳng phải là giúp hắn nha. Nghe được Trần Hạo Kiệt nói, một bên Tôn Lượng đám người cũng là hiểu được, một đám vội vàng chạy tới cầm bôn lôi thương. Ta bôn lôi thương, há là các ngươi này đó bọn đạo trích hạng người có thể sờ. Lâm tu lạnh giọng nói. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy bôn lôi thương thượng tức khắc toát ra từng đạo màu tím lôi điện. Đúng là tím tiêu thần lôi. Từ bôn lôi thương thượng toát ra tím tiêu thần lôi trực tiếp lẻn đến này đàn quyền quý đệ tử trên người. A, này, đây là thứ gì? Một trận nổ mạnh vang lên kích động khởi một trận xương khói. Tím, màu tím lôi điện. Không trung quan chiến mạc vọng thấy như vậy một màn, nuốt nuốt nước miếng. Ui, nên không phải là tím tiêu thần lôi đi. Tiểu tử này cư nhiên. Dương nghe hảo cũng là sườn sốt. Ngay cả luôn luôn trầm mặc ít lời Khương Tiểu Xuân cũng là không nhìn xuống nói. Tím tiêu thần lôi loại này kỳ lôi cư nhiên có người có thể đủ khống chế. Lũng 16 nhìn Dương nghe hảo liếc mắt một cái. Lão Dương, chúng ta quan hệ không tồi đi. Ta bên kia Tây Vương phủ quân cận vệ còn thiếu cá nhân, ngươi xem có thể hay không? Nhân ra là địa phương chấp sự, không về ta quản, ta liền tính là tưởng giúp cũng không giúp được, ngượng ngùng. Dương nghe hảo trực tiếp mở miệng đánh gãy Lũng 16 nói. Dương nghe hảo lại không ngốc, người như vậy, sao có thể nhường cho bọn họ cần thiết thu được chính mình thủ hạ mới được. Nổ mạnh bụi mù tan đi, chỉ thấy đám kia nắm thương quyền quý đệ tử đã là cháy đen một mảnh, chết không thể chết lại. Lâm tu từ khe sâu phía trên nhảy xuống, rút ra bôn lôi thương. Còn thừa một cái. Lâm tu ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Hạo Kiệt. Trần Hạo Kiệt hai chân không tự chủ được đánh run. Ngươi không thể giết ta, cha ta là Trần Thanh, hắn là minh đạo cảnh cường giả, là nói minh đàn chủ. Hắn ngày thường tự nhận là cường ngạnh bối cảnh, cũng không thể đối lâm tu sinh ra bất luận cái gì tác dụng. Nhìn lâm tu như cũ là làm theo ý mình dẫn theo bôn lôi thương đi tới kia giống như tử thần giống nhau khí thế, làm Trần Hạo Kiệt nhất không nổi một chút phản kháng dục vọng. Thình thịch, hai đầu gối quỳ xuống đất. Cầu ngươi đừng giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi, cha ta có rất nhiều chữ linh đan. Ngươi loại người này trên đời thượng cũng là cho cha ngươi mất mặt. Lâm tu lạnh giọng nói. Một thương huy quá. Trần Hạo Kiệt đầu trực tiếp dừng ở trên mặt đất. Lôi đình thủ đoạn tấn chấn sát Trần Hạo Kiệt đám người, làm một bên Cổ Lăng Phong cũng chưa phản ứng lại đây. Vị này huyên đài là kêu lâm tu đi. Như thế thủ đoạn theo ta thấy, so với Nam Minh cái kia cái gọi là hỏi dưới đệ nhất nhân từ thiên nhận không biết hiếu thắng nhiều ít, không bằng ngươi tới chúng ta Tây Minh, ta bảo đảm làm ngươi ngồi trên đàn chủ vị trí. Cổ Lăng Phong không có nắm chắc, chỉ có thể là hy vọng đem lâm tu chiêu hàng đến phía chính mình tới. Ngươi là... Lâm tu quay đầu nhìn Cổ Lăng Phong liếc mắt một cái. Tại hạ Tây Minh Cổ Lăng Phong. Ông nội của ta đúng là hiện giờ Tây Minh nói vương. Uy, Lũng 16, vi ước đi công nhiên đào đối thủ người. Dương nghe hảo lúc này trầm giọng đối Lũng 16 nói. Lũng 16 nhìn đến Cổ Lăng Phong hành động, tâm hoa nộ phóng, ở hắn xem ra, một cách đàn chủ chức vì đổi cách này có thể sử dụng kỳ lôi người quả thực là quá kiếm lời. Ha ha, công tâm kế, uổng ngươi tung hoành xa trường nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ở trên chiến trường, liền mưu kế đều không thể dùng sao? Ta nhưng không nhớ rõ có này quy định. Lũng 16 cười ngâm ngâm nói. Ngươi! Dương nghe hảo chỉ vào Lũng 16 tức giận đến không biết nên nói cái gì. Một cách đàn chủ vị trí, tuy rằng đối với Dương nghe hảo bọn họ cách này cấp bậc người tới nói căn bản không bỏ ở trong mắt. Nhưng lâm tu hiện tại ở nói minh cũng bất quá chính là một cái chấp sự, thật sự qua đi làm đàn chủ nói, với hắn mà nói quả thực chính là một bước lên trời, như vậy dụ hoạt, ai có thể chịu đựng được. Ở trong hạp cốc Giang Tập Nguyệt thần sắc ảm đạm nhìn Lâm Tu thân ảnh. Tưởng mở miệng đồng dạng dùng đàn chủ vị trí lưu lại hắn. Nhưng là, rồi lại có một ít nói không nên lời. Thế nào? Suy xét rõ ràng sao? Cổ Lăng Phong tươi cười đầy mặt nhìn Lâm Tu kết luận Lâm Tu sẽ không cự tuyệt chính mình điều kiện. Trịnh Tử Phàm, vừa rồi ngươi đầu hàng sao? Lâm Tu không có quay đầu lại, nhìn Cổ Lăng Phong lại là đối Trịnh Tử Phàm hỏi. Trịnh Tử Phàm nhẹ giọng nói. Không có, chủ nhân, ta chưa cho ngươi mất mặt. Thực hảo. Lâm Tu gật gật đầu. Cổ Lăng Phong đúng không cảm tạ hảo ý của ngươi, bất quá làm ta đầu hàng. Ta còn ném không dậy nổi người này. Cổ Lăng Phong đôi mắt híp lại. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng ngươi một người là có thể giúp Giang Tập Nguyệt phiên bản? Lâm Tu cười, đem bôn lôi thương nhắc tới, chỉ vào Cổ Lăng Phong cái mũi. Không thử xem, như thế nào biết? Có lẽ là hấp thu tím tiêu thần lôi nguyên nhân, lúc này Lâm Tu khí thế, so với ngày thường càng nhiều một phân bá đạo. Cổ khí thế kia làm Cổ Lăng Phong hơi hơi sửng sốt, lại cũng nhích miệng nở nụ cười. Hảo, ta đảo muốn nhìn, ngươi một người như thế nào phiên bản. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 168. Sát ý đã quyết. Hắn tự nhiên cự tuyệt kia chính là một cái đàn chủ vị trí. Giang Tập Nguyệt chỉ cảm thấy hốc mắt có nước mắt đảo quanh. Lâm Tu vì chính mình có thể từ bỏ đàn chủ vị trí, lấy bản thân chi lực đối kháng nhiều người như vậy, chính mình làm sao có thể ích kỷ làm Lâm Tu vì chính mình phạm hiểm. Lâm Tu cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi không cần vì ta mạo hiểm. Giang Tập Nguyệt mở miệng nói. Nói xuất khẩu tương đương là hoàn toàn từ bỏ tranh đoạt nói kỳ ý tưởng. Chẳng qua lúc này Giang Tập Nguyệt hiện, nói kỳ ở chính mình trong lòng địa vị cũng không có ngay từ đầu như vậy cao. Lâm Tu kinh ngạc quay đầu lại nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Không phải vì ngươi, chỉ là bởi vì hứa hẹn thôi, nếu đáp ứng rồi ngươi ta đây liền sẽ tận lực giúp ngươi bảo hộ cái này nói kỳ. Đến nỗi mạo hiểm, liền bọn người kia. Còn chưa đủ tư cách. Lâm Tu ngữ ra kinh người. Cổ Lăng Phong nghe được lời này tức khắc cười lạnh một tiếng. Cuồng vọng. Cho ta thượng, làm thịt hắn. Lữ Hải vốn chính là Tây Vương thủ hạ gia nô, nghe được thiếu gia lời nói tức khắc đi đầu xung phong. Lâm Tu cho ta để mạng lại. Lữ Hải sử dụng vũ khí, chính là một cây trường côn, chỉ thấy Lữ Hải cao cao nhảy lên, đối với Lâm Tu thật mạnh tạp xuống dưới. Lâm Tu lại là căn bản chưa cho Lữ Hải rơi xuống cơ hội. Thương ra như long, đầu thương trực tiếp xuyên thủng Lữ Hải ngực. Lữ Hải hộ thể linh lực ở Lâm Tu bôn lôi thương hạ, giống như mỏng giấy giống nhau yếu ớt. Nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Đem Lữ Hải thi thể đi phía trước vứt ra. Làm mặt sau đám người bước chân cũng là một đốn. Tới Lâm Tu hào khí tận trời cuồng khiếu một tiếng. Nhưng thật ra làm những cái đó tán tu một đám ngây ngẩn cả người. Lữ Hải thực lực ở bọn họ bên trong cũng coi như là đứng đầu. Cứ như vậy thực lực cũng bị nhân gia nhất chiêu nháy mắt giết chết. Chính mình đám người đi lên không phải chịu chết sao? Bọn họ lại không phải ngốc tử, không ai sẽ làm chuyện như vậy. Các ngươi ở sợ hãi cái gì? Nếu có ai giết tiểu tử này, ta vừa rồi hứa hẹn cái kia đàn chủ chi vị, chính là hắn. Cổ Lăng Phong nhìn đến Lâm Tu sắc bén thương pháp, cũng là cắn răng kêu lên. Vừa rồi Lâm Tu một giọng nói, đã đem hắn bên này sĩ khí cấp giống đến đê mê xuống dưới. Chỉ có dùng trọng thưởng mới có thể làm những người này bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Tục ngữ nói trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Huống chi này đều đã không xem như trọng thưởng đàn chủ vị trí, nếu là đặt ở cổ đại tới xem kia nhưng chính là một phương chư hầu, loại này một bước lên trời cơ hội đặt ở trước mắt, sở hữu tán tu đôi mắt đều đỏ. Mặc kệ, hắn lại mãnh cũng chỉ có một người đại gia cùng nhau thưởng. Sát! Lâm Tu cười lạnh một tiếng, tím tiêu thần lôi điện quang dần dần hiện lên ở bôn lôi thương phía trên. Người ngoài xem ra, phảng phất Lâm Tu trong tay cầm cũng không phải thương, mà là bầu trời thần lôi. Sát! Trầm giọng vừa uống. Lâm Tu cầm súng trực tiếp vọt vào đám người bên trong. Tím tiêu thần lôi, nhưng bất đồng với ôn thuần băng linh dược hỏa. Tên này đại biểu hàm nghĩa chính là cuồng bạo, không thể ngăn cản. Này đó nhập đạo cảnh tán tu tiếp xúc đến Lâm Tu bôn lôi thương, không chết tức thương. Lâm Tu liền giống như nhảy vào dương đàn lang giống nhau thu hoạch một cách lại một cách tánh mạng. Máu tươi tử vong, giống như tử thần giống nhau giết chóc. Rốt cuộc là làm này đàn tán tu từ một bước lên trời trong mộng đẹp thanh tỉnh lại đây. Một lần nữa bốc cháy lên ý chí chiến đấu, trong phút chốc liền hoàn toàn hỏng mất, một đám quay đầu liền hướng tới bên ngoài chạy lên. Cổ Lăng Phong mang đến người gác chủ khe sâu khẩu đảo cũng không có cản bọn họ, trực tiếp làm cho bọn họ rời đi. Này, sao có thể? Cổ Lăng Phong cắn răng, chính mình làm nhiều như vậy bố trí, mắt thấy nói kỳ liền phải đắc thủ, đột nhiên sát ra tới một cái mãnh đến căn bản là không giống người ra hỏa. Nhìn Lâm Tu biểu hiện, Cổ Lăng gió nhẹ không chút nghi ngờ, giống nhau hỏi cảnh căn bản là không phải đối thủ của hắn. Hô! Hô! Lâm Tu nhìn tán loạn đám người, cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà là sử thương đứng ở tại chỗ thở hổn hển. Lâm Tu, ngồi xuống nói điều kiện đi, chỉ cần đem nói kỳ cho ta, hết thảy hảo thương lượng. Cổ Lăng Phong đối Lâm Tu nói. Lâm Tu khóe miệng gợi lên một nụ cười. Không có gì hảo nói, muốn sống, liền từ nơi này cút đi. Cổ Lăng Phong sắc mặt đổi đổi, không cam lòng cắn răng nói. Cấp mặt không biết xấu hổ đồ vật, bổn thiếu tới thử xem ngươi thương có phải hay không thực sự có như vậy sắc bén. Thiên địa vô cực càn khôn kiếm pháp. Hiện, càn khôn kiếm pháp chính là Tây Vương áp đáy hòm chiến đấu pháp quyết, tu luyện đến mức tận cùng, nhưng nhất kiếm hóa 3000. Vô tung vô ảnh. Mặc dù Cổ Lăng Phong chỉ tu luyện đến chút thành tựu cảnh giới, trong phút chốc sở tuôn ra tới năng lượng cũng là không dung bỏ qua. Chỉ thấy trên bầu trời kiếm tức khắc phân hóa mở ra, giống như vũ giống nhau rơi xuống. Hừ. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Lâm Tu đầu thương cực nhanh đối với trên bầu trời kiếm hạt mưa đi. Thoạt nhìn là kiếm vũ không sai, nhưng trên thực tế chân chính kiếm cũng chỉ có kia một thanh mà thôi. Từng thanh hư ảo ra tới kiếm bị Lâm Tu điểm đến lúc sau trực tiếp tiêu tán. Không nghĩ tới người này không chỉ có thể vận dụng tím tiêu thần lôi, này thương pháp còn như thế tinh diệu, nếu là rèn luyện một phen thành tựu tất nhiên ở chúng ta mấy người phía trên. Mạc Vọng mắt thèm nhìn Lâm Tu. Lũng 16 lúc này tập trung tinh thần nhìn chằm chằm chiến trường, không chỉ là quan khán Lâm Tu tinh diệu thương pháp, càng là thời khắc chuẩn bị đi xuống ngăn trở trận chiến đấu này. Cổ Lăng Phong bất luận như thế nào đều không thể xảy ra chuyện. Dương nghe Hảo không nói gì, mà là ở trong lòng hỏi chính mình ở Lâm Tu tuổi này, ở hắn cái này tu vi trình tự thời điểm, chỉ sợ căn bản là không phải hắn nhất chiêu chi địch đi. Mấy người trong lòng đồng thời hiện ra một câu. Cái này Lâm Tu, về sau nhất định một bước lên trời. Chân thân tìm được rồi. Lâm Tu ánh mắt uổng phí hội tụ đến trung ương một thanh trên thân kiếm. Kia kiếm sở tán năng lượng căn bản không phải mặt khác ảo ảnh có khả năng bắt trước. Cho ta phá. Giơ súng một thứ. Bôn lôi thương cùng kia kiếm tức khắc giao phong ở bên nhau. Toàn bộ khe sâu vang lên một đạo chói tai đến cực điểm kim loại đan sen thanh âm. Nếu là giống nhau vũ khí, vào lúc này đã sớm bị bôn lôi thương cấp đánh nát, đủ để có thể thấy được Cổ Lăng Phong này kiếm cũng đều không phải là phàm vật. Bất quá ở uy thế thượng trung quy là không địch lại có được tím tiêu thần lôi thêm vào bôn lôi thương. Kiên trì một lát sau kia kiếm đã bị đánh đến bay ngược đi ra ngoài. Mà Cổ Lăng Phong ở thời điểm này cũng là một ngụm máu tươi phun ra. Hướng tới phía sau lui vài bước. Lâm Tu tiến công cũng không có bởi vậy mà kết thúc, bước chân một bước mặt đất đối với Cổ Lăng Phong trực tiếp phóng đi, đầu thương thẳng chỉ Cổ Lăng Phong đầu. Không tốt. Cổ Lăng Phong đôi mắt trừng lớn, Lâm Tu độ tới quá nhanh, hắn căn bản là né tránh không khai. Không cần. Giang Tập Nguyệt la lên một tiếng, cũng không phải nàng quan tâm Cổ Lăng Phong, mà là Lâm Tu nếu thật sự giết chết Cổ Lăng Phong, chỉ biết cho hắn chính mình mang đến vô cùng vô tận phiền toái, đến lúc đó liền tính là chính mình ra ra Giang Đào ra mặt, chỉ sợ cũng giữ không nổi hắn. Không biết là Lâm Tu không có nghe được Giang Tập Nguyệt nói, vẫn là hắn đã giết đỏ cả mắt rồi, căn bản là không có dừng lại. Đô thị âm dương tiên ý. Tác giả. Huy Nhị. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 169. Để mạng lại điển. Phanh. Một tiếng kịch liệt nổ mạnh vang lên. Lâm Tu trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài. Này, đây là có chuyện gì? Ở một bên tu sĩ căn bản là không có phản ứng lại đây, Cổ Lăng Phong không phải hẳn phải chết cuộc diện sao? Như thế nào sẽ đột nhiên bảo? Lâm Tu trực tiếp bị kia cổ lực lượng chấn đến bay ra 100 mét, bôn lôi thương cắm trên mặt đất mới ổn định ở thân hình. Giấu ở sau lưng người, cuối cùng là nhìn không được. Lâm Tu trong miệng huyết trực tiếp chảy ra, duỗi tay nhẹ nhàng xoa xoa. Gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở Cổ Lăng Phong phía trước lưng còng lão giả. Lũng, lũng tiền bối. Giang Tập Nguyệt nhìn đến người tới trong lòng cũng là căng thẳng. Cái này lão quái vật như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? 16 ra. Nhìn đến lũng 16 xuất hiện, Cổ Lăng Phong trong lòng vui vẻ. 16 ra chạy nhanh ra tay diệt đối diện cái kia tiểu tử, nói kỳ chính là của ta. Lũng 16 đà bối lắc lắc đầu. Lăng Phong, ta nếu ra tay, vậy đại biểu ngươi đã thua. Không, không có khả năng, 16 ra, ngươi ở cùng ta nói giỡn đi. Cổ Lăng Phong ngơ ngác nói. Cổ Lăng Phong người này, lớn nhất khuyết điểm chính là tự phụ thua không nổi. Huống chi tình huống hiện tại ở hắn xem ra, hoàn toàn chính là chính mình ưu thế. Chỉ cần lũng 16 diệt Lâm Tu, chính mình chiếm cứ địa lợi bảo vệ cho khe sâu khẩu, dư lại một ngày thời gian, Ngao Liệt cùng Lưu cũng tân căn bản không có khả năng công tiến vào. Nam tử hán đại trưởng phu, hành đoan chạm đến thẳng thua, đó chính là thua. Không cần cùng lão phu nói cái gì lấy cớ. Lũng 16 hung hăng chừng mắt nhìn Cổ Lăng Phong liếc mắt một cái mắng. Thấy lũng 16 hỏa, Cổ Lăng Phong trong lòng mặc dù là có đầy mình câu oán hận cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Sở hữu Tây Minh người toàn bộ bỏ chạy. Lũng 16 khàn khàn thanh âm ở khe sâu khẩu vang lên. Cổ Lăng Phong mang đến người tức khắc một đám từ khe sâu khẩu rút khỏi. Tập Nguyệt nha đầu, vận khí cũng thật không tồi. Lũng 16 ý vị thâm trường nhìn Lâm Tu liếc mắt một cái, ôm đồm Cổ Lăng Phong rời đi nơi đây. Cảnh giới chinh lịch thật đúng là rất khó vượt qua, minh đạo cảnh quá cường. Lâm Tu thoáng hoạt động một chút ma hổ khẩu, nói thầm nói. Khe sâu bên trong nguy cơ tạm thời xem như giải trừ. Lâm Tu bước nhanh đi tới Trịnh Tử Phàm bên cạnh, nhìn hắn bụng cắm kia thanh kiếm. Chủ nhân! Đừng nói chuyện! Lâm Tu duỗi tay ngăn lại Trịnh Tử Phàm nói chuyện, duỗi tay nhẹ nhàng rút ra chuôi này kiếm. Trịnh Tử Phàm đau đến mồ hôi lạnh ướt ra, sắc mặt bạch lại là cắn răng, một tiếng không cổ họng. Thanh kiếm rút ra lúc sau, Lâm Tu trực tiếp nắm Trịnh Tử Phàm mạch đập, linh lực trực tiếp dò xét đi vào. Ngắn ngủn một hồi thời gian, Trịnh Tử Phàm một thân linh khí đã là tiêu tán không còn. Vốn dĩ có linh lực tầm bổ kinh mạch thân thể cũng dần dần bắt đầu lão hóa lên. Nhập đạo lúc sau trở nên tuổi trẻ lên Trịnh Tử Phàm, lúc này trên mặt nếp nhăn lại là nhiều lên. Đan điền rách nát, không có biện pháp trị. Giang Tập Nguyệt ở một bên mang theo xin lỗi nói. Nếu không phải chính mình vẫn luôn phạm sai lầm, làm cho những cái đó tán tu làm phản, hiện tại cũng không phải là trường hợp như vậy. Lâm Tu mắt lạnh nhìn Giang Tập Nguyệt liếc mắt một cái. Dùng đến ngươi ở chỗ này vô nghĩa sao? Chủ nhân, ngươi xin bớt giận, kỳ thật ta cũng tưởng khai, giống cầu giống nhau ở tu luyện giới sống một vạn năm lại như thế nào? Còn không bằng giống như bây giờ thẳng thắn lưng làm người, liền tính chỉ có một khắc, ta cũng cảm giác thực vui vẻ. Trịnh Tử Phàm nhưng thật ra an ủi Lâm Tu nói. Lâm Tu cắn răng, kỳ thật hắn trong lòng cũng rõ ràng Trịnh Tử Phàm ngay từ đầu nhận chính mình là chủ, chỉ là vì đột phá nhập đạo cảnh. Nhưng là thời gian một lâu, Lâm Tu cũng có thể cảm giác được Trịnh Tử Phàm là thiệt tình đối đãi chính mình, mặc kệ chuyện gì đều là cẩn trọng. Lâm Tu cũng không phải người gỗ, tương phản, hắn đối người xa lạ đối địch nhân có chút lạnh băng vô tình, nhưng là chỉ cần hắn trở thành bằng hữu người, điều này đây thiệt tình tương đãi. Hiện tại Trịnh Tử Phàm đan điền bị phá, Lâm Tu trong lòng oán hận đến chỉ nghĩ giết người. Tu luyện giới, bất luận kẻ nào đều rõ ràng, đan điền bị phá, căn bản không có bất luận cái gì khôi phục phương pháp. Giang Tập Nguyệt, hảo hảo chiếu cố hắn. Nếu hắn có cái gì sơ suất, ta liền ngươi cùng nhau giết. Lâm Tu cắn răng đem Trịnh Tử Phàm phóng tới trên mặt đất. Lâm Tu khẩu khí nghiêm túc vô cùng, Giang Tập Nguyệt cảm giác nếu Trịnh Tử Phàm đã chết, Lâm Tu thật sự sẽ sống hắn theo như lời như vậy giết chết chính mình. Chẳng lẽ đều là ta ảo giác sao? Hắn đối ta cũng không có cái gì đặc thù cảm tình. Giang Tập Nguyệt thầm nghĩ trong lòng. Chủ nhân, ngươi làm gì đi? Trịnh Tử Phàm nhìn Lâm Tu. Lâm Tu vấy vấy bôn lôi thương. Giết người. Khe sâu ngoại, Ngao Liệt cùng Lưu Cũng Tân hai người đứng ở nơi xa, nhìn xa khe sâu khẩu. Cổ Lăng Phong vọt vào khe sâu thời điểm, không có lọt vào bất luận cái gì chống cự, liền tính là ngốc tử cũng có thể hiện có vấn đề. Chẳng qua Cổ Lăng Phong nhân mã hoàn mỹ, chiếm cứ địa lợi, bọn họ hai cách liên thủ cũng không nhất định có thể công đi vào. Vốn dĩ chính hết đường xoay sở hết sức, lại hiện Cổ Lăng Phong nhân mã tán loạn chạy ra tới. Ngao Liệt ca, ngươi nói có thể hay không có trá? Lưu Cũng Tân cân nhắc nửa ngày, cũng nghĩ không ra rốt cuộc vì sao Cổ Lăng Phong sẽ đem mọi người cấp rút khỏi tới. Hừ! Quản hắn, hiện tại khe sâu bên trong không có nhân mã phòng thủ, nói kỳ còn không phải nhậm ta lấy. Ngao Liệt kia bảo tính tình căn bản lười đến tưởng nhiều như vậy, sử dụng dưới háng long mã, liền đối với khe sâu vọt qua đi. Rá! Long mã sung phong, mang theo thẳng tiến không lùi khí thế. Đại gia đuổi kịp. Lưu Cũng Tân thấy Ngao Liệt sung phong, cũng không cam lòng lạc hậu, tiếp đón thủ hạ đuổi theo. Xông vào phía trước Ngao Liệt, mục nhiên nhìn đến cầm trong tay màu đen trường thương Lâm Tu đứng ở khe sâu bên ngoài. Chắn ta già chết. Thô cuồng kêu to một tiếng, Ngao Liệt một diều trực tiếp đối với Lâm Tu chém đi lên. Cút cho ta. Lâm Tu đồng dạng là quát lên một tiếng lớn, cúi đầu né tránh Ngao Liệt một diều, báng súng trực tiếp hoành đánh vào long mã bụng. Ngao Liệt chỉ cảm thấy trọng tâm không xong, dưới háng long mã trực tiếp nghiêng đầu ngã xuống. Đây là cái gì lực lượng? Thế nhưng có thể trực tiếp đem xung phong long mã cấp đà đảo. Ở phía sau Lưu Cũng Tân nhìn đến cảnh này, trong mắt chừng nói. Đứng thẳng tại chỗ long mã cùng xung phong bên trong long mã. Hoàn toàn chính là hai khái niệm. Xung phong long mã, nói là chiến xa cũng không quá. Có thể một thương đả đảo thiếu niên này rốt cuộc có bao nhiêu đại sức lực. Xem diệu. Ngao Liệt ở long mã té ngã trong nháy mắt nhảy lên trực tiếp đối Lâm Tu chém đi lên. Hắn diệu, không có bay nhanh độ, cũng không có hoa lệ chiêu thức, cho người ta một loại dày nặng cảm giác. Lâm Tu thấy thế. Cố lấy toàn thân lực lượng, cũng là một thương đánh bừa đi lên. Phanh! Một tiếng trầm vang. Không trung Ngao Liệt cũng bị đánh đến bay ngược trở về. Ngao Liệt thực lực cũng không hổ là mấy người bên trong mạnh nhất cái kia. Lâm Tu cùng hắn đánh bừa dưới, cũng không có chiếm được bao lớn tiện nghi, hướng tới mặt sau lùi lại vài bước. Ngươi là người nào? Ngao Liệt cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Tu nói. Lâm Tu chỉ sau lưng khe sâu thông đạo. Cách này địa phương từ ta trấn thủ, muốn qua đi để mạng lại điền. Bờ sờ. Hôm nay hơi chút sớm một chút đổi mới, mặt khác đại gia thật nhiều người đều nói ta càng đến chậm, kỳ thật ta tưởng nói, tam chương thật sự không chậm các huyên đệ. Theo ta biết đến tác giả, đại đa số thư ở sách mới kỳ thời điểm trên cơ bản đều là hai càng treo, thượng giá lúc sau mới ổn định canh ba. Lão người đọc đều rõ ràng, ta này bổn sách mới đổi mới độ so với lúc trước viết lão thư thời điểm còn nhanh một ít. Tiểu nhị đã thực lương tâm hảo đi. đại gia thúc giục càng đại biểu đại gia thích ta thư, ta thật cao hứng, nhưng là đại gia thúc giục càng văn minh một chút đi, đại gia mắng ta đều được, đừng mắng người nhà. Vẫn là trước kia câu nói kia. Sinh hoạt không dễ, chư vị khẩu hạ lưu tình.